Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 109 chương 1081 tinh tế chỉ nam 31 Tạ Uyển Uyển đáy lòng là cho rằng như thế. Người xung quanh ồn ào, Tạ Uyển Uyển ngoài miệng để bọn hắn đừng làm rộn, trên mặt nhưng có ý cười. Bên kia nhân viên công tác hướng bên này tới. Tạ Uyển Uyển bị đồng bạn đẩy ra ngoài. Tạ Uyển Uyển nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn một chút. Nhưng mà nhân viên công tác vòng qua nàng, tràng diện đột nhiên an tĩnh lại. Tạ Uyển Uyển nụ cười trên mặt cứng đờ. Không là tặng cho nàng, Tạ Uyển Uyển cương tại nguyên chỗ, động cũng không phải, bất động cũng không phải. Bốn phía đưa tới ánh mắt, để Tạ Uyển Uyển cảm giác mình đang bị lăng trì, những người này ở đây cười nàng. Không là tặng cho nàng, nàng đứng ra ngoài làm gì sách, vừa rồi ta còn kém chút tin. Nếu thật là văn gia thất lạc nhiều năm thiên kim, văn gia làm sao lại một chút tiếng gió đều không thấu. Đúng thế. Thật sự coi chính mình tinh thần lực a liền ghê gớm. Tạ Uyển Uyển bên tai tất cả đều là những âm thanh này, thân thể mềm mại có chút phát run. Nhìn bên kia, tầm mắt của mọi người theo nhân viên công tác di động. Đầu kia có người chính hướng bên này. Đằng trước chính là bọn hắn quen thuộc cảnh lan. Bên cạnh là cái có chút lạ lẫm nữ sinh. Bất quá có ít người lại là nhận biết. Đây là cổ sinh vật lịch sử học học sinh, cũng chính là cảnh lan học sinh. Mọi người đột nhiên ngừng thở. Chủ tuyệt vốn chính là cảnh lan. Hắn hiện tại xuất hiện ở đây, đại biểu cái gì một cái lớn mật suy đoán. Xuất hiện tại đáy lòng của mọi người. Nhân viên công tác quả nhiên ngừng tại trước mặt bọn hắn, Sơ Tranh tiểu thư chủ tuyệt đã đưa đến. Sơ Tranh đem tờ đơn ký. Cái này ngài cũng ký tên. Nhân viên công tác lại điều một phần khác. Ta không có mua. Nhân viên công tác là văn gia đưa tặng cho ngài. Văn gia không có việc gì đưa ta cơ giáp làm gì, vấn đề này đem nhân viên công tác khó đến. Hắn chỉ là một cách đưa hàng à, kia chỗ nào biết văn gia tại sao muốn đưa ngài lui về, ta không muốn. Nhân viên công tác khó xử, Sơ Tranh tiểu thư, chúng ta một mực đưa, mặc kệ lui, nếu như ngài muốn lui. Còn xin chính ngài cùng văn gia hiệp thương. Lời ngầm chính là bán đi hàng, mơ tưởng lại lui về. Sơ Tranh. Gian thương. Sơ Tranh kìm nén một hơi đem kia cơ giáp ký. Sơ Tranh nghiêng đầu. Nhìn xem cảnh lan. Đi xem một chút cảnh lan nâng đặt chân. Lại chậm chạp không rơi xuống. Chậm rãi thu hồi lại. Không cần. Hắn đã không có cách nào lại khởi động chủ tuyệt. Nhìn thì đã có sao đâu, coi như chủ tuyệt trở lại trong tay hắn. Về sau đều chỉ có thể dạng này lạnh như băng bị giam tại trong kho hàng. Cảnh lan quấn rồi ra tay, bỗng nhiên quay người rời đi. Cảnh lan. Cảnh lan đi được càng nhanh. Sơ Tranh cùng nhân viên công tác đi đến tất cả chương trình, đuổi theo cảnh lan rời đi. Có trông thấy được không, là nữ sinh kia ký, là nàng mua. 1.3 tỷ trường học chúng ta dĩ nhiên ẩn giấu đi dạng này thổ hào. Ai biết nhất định là nàng mua, nói không chừng là người khác mua, chỉ là nàng ký nhận đâu cũng thế. Ta cùng với nàng ở một cái lầu ký túc xá. Các ngươi không biết. Nàng mỗi sáng sớm ăn bữa sáng đều là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn làm. Thật hay giả, ai ai ai, đại cơ giáp này là văn gia đưa cho nàng ai? Văn gia cùng nàng quan hệ thế nào a, không biết a. Vừa rồi nhân viên công tác còn không có lên tiếng, Tạ Uyển Uyển liền bị người đẩy ra. Uyển Uyển cùng phòng có chút kỳ quái hỏi, vì cái gì cái này cơ giáp là tặng cho nàng a? Tạ Uyển Uyển. Nàng làm sao biết? Tạ Uyển Uyển hiện ở trong lòng loạn thành một bầy. Văn gia có phải là biết rồi cái gì không nên a? Thế nhưng là nếu như không phải phát hiện cái gì, vì cái gì bọn họ không công khai thừa nhận thân phận của mình? Uyển Uyển. Ngươi đừng hỏi ta, ta không biết. Tạ Uyển Uyển giọng điệu không tốt lắm, nàng nói xong cũng cúi đầu rời đi đám người. Cùng phòng đột nhiên bị hung, biểu lộ hơi có chút khó coi. Văn gia. Văn lão phu nhân một mặt ủy khuất ngồi, Văn Thanh xoa mi tấm. Nai nai. Ngày sao có thể cứ như vậy đưa tới trường học đi đâu, kia cháu gái của ta coi trọng. Ta có thể không đưa sao? Văn lão phu nhân nói. Ta cũng không biết bọn họ sẽ cao điệu như vậy đưa đi a. Văn Thanh càng đau đầu hơn. Bởi vì chủ tuyệt quan hệ, hiện tại tất cả mọi người biết, Văn gia đưa một bộ người máy đến đế quốc học viện, đưa tặng đối tượng là chủ tuyệt người mua. Sơ tranh, trên tinh võng hiện tại cũng thảo luận mở. Các loại suy đoán cảnh lan, sơ tranh quan hệ. Ở trong đó còn bổ sung bên trên Văn gia. Cháu gái của ta làm sao cùng cái kia cảnh lan dính líu quan hệ rồi? Văn lão phu nhân nhớ tới cái này, hơi khẩn trương lên. Nàng là cổ sinh vật hệ lịch sử học sinh, cảnh lan là nàng lão sư. Văn lão phu nhân nhăn hạ lông mày, một lát sau lại triển khai. Văn lão phu nhân triển khai lông mày lại vặn đứng lên, cháu gái là không là rất có tiền a? Hẳn là đi. Văn Thanh không rõ lắm sơ tranh tài sản. Bất quá có tiền là khẳng định. Chủ tuyệt đều có thể mua, có thể không có tiền sao? Văn lão phu nhân hoảng loạn, kia nàng sẽ còn nhận chúng ta sao? Văn Thanh cảm thấy lại không đem sơ tranh tiếp trở về còn phải xảy ra chuyện. Sự tình đều như vậy, Nai Nai ngươi cũng đừng lại làm loạn, ta hiện tại đi tìm Tạ Uyển Uyển. Bởi vì Tạ Uyển Uyển mục đích không đơn thuần, bọn họ lại không rõ ràng, cho nên mới một mực không có động tác. Nhưng bây giờ văn lão phu nhân cao điệu như vậy đưa sơ tranh một bộ người máy. Tạ Uyển Uyển có thể không biết sao, chỉ có thể cưỡng ép tới. Tạ Uyển Uyển không nghĩ tới Văn Thanh còn sẽ tìm đến mình. Trực giác của nàng là không thể đi. Có thể cuối cùng vẫn là không có ngăn chặn đáy lòng điểm này may mắn. Đi theo Văn Thanh rời đi. Văn Thanh trên đường đi đều không nói chuyện, thần sắc cũng nhìn không ra cái gì. Tạ Uyển Uyển lên xe liền có chút hối hận, lặng lẽ cho Hạ Diệp phát tin tức. Xe bay dần dần dừng lại. Xuống xe đi. Tạ Uyển Uyển hướng mặt ngoài nhìn một chút, đó cũng không phải nàng quen thuộc Văn gia. Văn Thanh khiến người khác ở lại bên ngoài, mang theo Tạ Uyển Uyển đi vào. Đây là ta tiểu thúc phòng ở. Văn Thanh đẩy cửa ra, ra hiệu Tạ Uyển Uyển đi vào. Tạ Uyển Uyển giật mình trong lòng. Hắn tiểu thúc. Không phải liền là phòng ở có chút không có thứ gì. Văn Thanh cũng không tại hạ mặt dừng lại, trực tiếp lên lầu tiến vào thư phòng. Trong thư phòng có một chương rất lớn bức họa. Tạ Uyển Uyển trông thấy bức họa thời điểm liền biết Văn Thanh biết tất cả mọi chuyện. Đây là ta tiểu thúc. Văn Thanh nhìn xem Tạ Uyển Uyển, Tạ tiểu thư cảm thấy nhìn quen mắt sao? Làm sao không nhìn quen mắt? Gương mặt này cùng sơ tranh rất tương tự. Tạ Uyển Uyển thân thể nhìn không được phát run. Văn Thanh ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tạ Uyển Uyển. Nếu như ta không có gặp phải sơ tranh, có lẽ sẽ không hoài nghi ngươi. Dù sao chúng ta kỳ thật đều chưa thấy qua tiểu thúc thê tử. Có lẽ ngươi chỉ là lớn lên giống mẫu thân. Tiểu thúc năm đó sợ Nai Nai phản đối làm ra khác người sự tình, đưa nàng bảo hộ đến đặc biệt tốt. Tạ tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta thân phận chi của ngươi, làm sao cầm tới sao? Tạ Uyển Uyển trên mặt huyết sắc mất hết, ánh mắt bối rối không biết nên để ở nơi đâu. Ta phải đi về. Tạ Uyển Uyển quay đầu liền đi, kết quả cửa phòng làm sao đều mở không ra. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 109 chương 1082 tinh tế chỉ nam 32. Tạ tiểu thư, chuyện này không nói rõ ràng, chỉ sợ ta không thể để cho ngươi rời đi. Văn Thanh thanh âm từ phía sau truyền đến, mang theo thấu xương lãnh ý. Ta không biết. Tạ Uyển Uyển chiếp ầy một tiếng, ta cái gì cũng không biết, ngươi đừng hỏi ta. Ngươi không biết kia ai biết? Văn Thanh tới gần Tạ Uyển Uyển. Hạ Diệp sao? Ngươi cùng hắn muốn làm cái gì? Đối với chúng ta Văn gia có ý đồ gì? Hạ Diệp. Đúng, Hạ Diệp. Hạ Diệp làm sao còn chưa tới? Tạ Uyển Uyển cắn chết không nói, muốn các loại Hạ Diệp tới cứu nàng. Văn Thanh, Tạ tiểu thư ngươi biết lấy trộm đừng người thân phận chim. Tinh tế pháp luật pháp là như thế nào phán định sao? Ta hiện tại hoàn toàn có thể đem ngươi giao lại cho tư pháp bộ. Tạ Uyển Uyển con ngươi có chút chừng lớn. Nàng đương nhiên biết. Nàng cố ý điều tra. Thế nhưng là lúc ấy, nàng coi là sơ tranh đã chết, coi như không chết, cũng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở đây. Văn Thanh được chứng kiến bao nhiêu thứ, Tạ Uyển Uyển coi như có thể kiên trì một hồi, cũng không kiên trì được bao lâu. Bị Văn Thanh những lời kia dọa cho phát sợ. Ta ta cầm tới cái thân phận này chi thời điểm, nó không có kích hoạt. Ta không biết là ai. Ta chỉ là muốn rời đi cái chỗ kia. Ta thật sự không biết nó là ai. Ngươi không biết? Văn Thanh cười hả? Vậy sao ngươi sẽ cố ý? Các loại Nai Nai nói đến. Trước ngươi cũng cố ý tiếp cận qua ta. Văn Thanh đem trước cha được ảnh hưởng điều ra tới. Tạ Uyển Uyển trông thấy khác biệt thời gian, nàng ở nơi đó bồi hồi thân ảnh. Tạ Uyển Uyển hai chân như nhũn ra. Trong đầu ong ong vang trống rỗng. Xong, xong. Ta càng hiếu kỳ là ai giúp ngươi tra thân phận chi sự tình. Hạ ra sao thân phận chi có xin ghi chép. Nhưng là nghĩ cha. Cũng không phải ai cũng có thể. Văn Thanh thậm chí có thể nghĩ đến. Tạ Uyển Uyển bị nhận về Văn gia. Nếu như cần ghen giám định, nói không chừng Hạ gia cũng sẽ hỗ trợ che giấu. Đến lúc đó chuyện này liền hoàn toàn che giấu đi. Văn Thanh duy nhất may mắn chính là hắn sớm gặp phải cái kia cùng tiểu thúc có tương tự dung mạo nữ hài tử. Đáy lòng lên nghi. Hạ Diệp chậm chạp không đến. Tạ Uyển Uyển nơi nào có thể tiếp nhận Văn Thanh ép hỏi, đem tại trên cái tinh cầu kia sự tình nói đàng hoàng ra. Văn Thanh nghe xong, lửa giận kém chút không có ngăn chặn. Hạ gia đâu, ngươi cùng bọn hắn có âm mưu gì? Ta? Ta chỉ là nhận biết Hạ Diệp. Tạ Uyển Uyển điểm này ngược lại là không có nói láo, Hạ Diệp đối nàng tốt, đã giúp nàng khó khăn. Nàng cũng thích Hạ Diệp, còn âm mưu gì không âm mưu, nàng thật sự không biết. Văn Thanh trầm mặt một trận cười nói, Tạ tiểu thư đi với ta một chuyến tư pháp bộ đi. Tạ Uyển Uyển được. Đưa đi tư pháp bộ thời điểm, Sơ Tranh còn không biết, nàng đang đứng ở trường học thao trường bên ngoài. Cảnh Lan ban ngày nói không muốn xem chủ tuyệt. Kết quả ban đêm liền lén lút tới. Cảnh Lan nằm trong tay chủ tuyệt, bên cạnh đã trống không không ít rượu bình. Hắn nửa mở mắt, nhìn có chút mông mông bụi bụi bầu trời. Ngày hôm nay bầu trời một điểm tinh quang đều nhìn không thấy. Có chút kiềm chế. Sơ Tranh bò lên trên chủ tuyệt, Cảnh Lan tựa hồ biết nàng tới, không có phản ứng gì. Sơ Tranh ngồi vào bên cạnh hắn. Cảnh Lan đưa bình rượu quá khứ. Uống sao? Sơ Tranh không nói chuyện. Tiếp nhận uống một ngụm. Rượu rất liệt. Nhưng khí tức là ngọt. Tựa như nàng trước đó nghe được cái chủng loại kia ngọt lìm hương vị. Cảnh Lan trông thấy Sơ Tranh uống có chút hỗn loạn suy nghĩ hấp lại, đột nhiên ngồi xuống, phun ra. Sơ Tranh không hiểu thấu nhìn hắn. Ngươi để cho ta uống. Hiện tại lại để cho ta phun ra, nữ nhân đều không có ngươi như thế giỏi thay đổi. A nuốt xuống. Nói xong Sơ Tranh còn hé miệng cho hắn nhìn. Cảnh Lan một tay lấy bình rượu cướp đi, nhìn nàng chằm chằm vài giây. Ngươi không có tinh thần lực. Sơ Tranh lắc đầu. Xác định sao? Sơ Tranh gật đầu. Kết quả khảo nghiệm là không có a. Cảnh Lan nắm vuốt bình rượu tay có chút buông lỏng. Hắn rời ánh mắt, nếu là có cái gì không thoải mái cùng ta nói. Sơ Tranh cảm thấy rượu kia cùng phổ thông rượu không đúng lắm, trong này tăng thêm cái gì không có gì. Cảnh Lan nằm xuống lại. Đem rượu toàn bộ đẩy đến hắn bên kia. Không ai dạy qua ngươi. Người khác cho đồ vật không cần loạn uống. Ngươi không là người khác. Cảnh Lan nghiêng người sang, thính tai có chút nóng lên bởi vì nàng câu nói kia. Ngươi muốn đuổi theo ta, vẫn là nghĩ. Cảnh Lan thân thể trầm xuống. Thân thể của cô gái vượt trên đến. Cảnh Lan phía sau. Bị nữ hài tử nóng hổi thân thể ngăn chặn. Hắn bỗng nhiên xoay người, Sơ Tranh lọt vào trong ngực hắn. Nữ hài tử cau mày trên mặt vẫn là không có biểu lộ, nhưng nàng rõ ràng không thích hợp. Cảnh Lan cầm bả vai nàng. Ngươi không phải không tinh thần lực? Sơ Tranh hô hấp có chút gấp. Muốn nói điều gì? Có thể một chữ đều nói không nên lời. Cỏ Cảnh Lan chửi nhỏ một tiếng, đem người ôm trực tiếp nhảy đi xuống. Phanh phanh phanh, Ngụy giáo sư đỉnh lấy đầu ổ gà mở cửa. Ai vậy? Hơn nửa đêm. Lời còn chưa nói hết, người đã bị đẩy ra. Cảnh Lan mang theo nhàn nhạt mùi rượu vào phòng. Ngụy giáo sư mơ mơ màng màng ở giữa, giống như trông thấy Cảnh Lan còn ôm người. Không phải giống như. Ngụy giáo sư phanh một cách đóng cửa lại. Thanh tỉnh không ít. Thấy rõ Cảnh Lan ôm người. Khóe miệng nhìn không được run rẩy hả. Đây là đi nhầm cửa đi. Cảnh Lan đem người thả ở phòng khách trên ghế salon, nàng uống rượu của ta. Ngụy giáo sư sửng sốt một chút, nói, rượu của ngươi đối với người bình thường lại không có tác dụng, uống say mà thôi đi. Không phải. Cảnh Lan đem hắn lôi đến trước mặt, nàng liền uống một ngụm. Trên ghế salon nữ hải tử từ từ nhắm hai mắt. Trên mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng. Cái trán thấm lấy mồ hôi lạnh. Ngụy giáo sư trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn đưa tay bao trùm tại sơ chanh trên trán, nóng hổi nhiệt độ kém chút để ngụy giáo sư hất ra tay. Nàng không có tinh thần lực. Ngươi xác định? Ngụy giáo sư nói, An Nhị trước đó đã nói với ta đo qua, nàng không có tinh thần lực. Cảnh Lan trong giọng nói đè ép bực bội, vậy bây giờ tại sao có thể như vậy ngụy giáo sư? Không biết a. Tốt mê mang a. Trước tiên đem nàng làm xuống dưới. Ngụy giáo sư chỉ huy Cảnh Lan, ta lập tức đến ngay. Ngụy giáo sư chỗ ở có một cái tầng hầm. Bình thường nơi này làm rèn luyện huấn luyện. Còn có một cái tiểu phòng điều trị. Cảnh Lan đem sơ tranh đặt ở phòng điều trị trên bình đài. Hắn cúi đầu nhìn xem sơ tranh. Nhìn không được thân tay nắm chặt trong lòng bàn tay nàng. Kia nóng hổi nhiệt độ, để Cảnh Lan đáy lòng đều đi theo run rẩy, không có việc gì, đừng sợ. Ngụy giáo sư đăng đăng xuống tới, Cảnh Lan lập tức buông ra sơ tranh tránh ra vị trí. Ta vừa rồi liên hệ hiệu trưởng, hắn vừa vặn trở về, một hồi liền đến. Ngụy giáo sư một bên cầm đồ vật một bên lúp búp nói lời nói. Ngươi nói ngươi không có việc gì cho nàng uống rượu làm gì ta? Cảnh Lan trương hạ miệng. Lúc ấy hắn đầu óc cái gì đều không nghĩ. Có đôi khi ăn nhị thiếu cùng ngụy giáo sư đến thời điểm, hắn cũng sẽ thuận tay cho bọn hắn. Nhưng bọn hắn đều sẽ cự tuyệt à. Ngụy giáo sư đuổi Cảnh Lan đi, ngươi đừng tại đây mà vướng bận, đi ra ngoài trước. Cảnh Lan nhìn xem sơ tranh, biết mình ở chỗ này cũng vô dụng, quay người rời đi. Sơ tranh, địa phương tốt, ta đây là hạ tuyến sao tiểu tiên nữ? Hạ tuyến là không thể nào hạ tuyến. Sơ tranh. Vậy ta đây làm sao rồi, ta đại lão tử không muốn sao tiểu tiên nữ. Đừng ồn ào. Ném nguyệt phiếu. Ngày mai sẽ để ngươi lên mạng. Sơ tranh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 109 chương 1083 tinh tế chỉ nam 33 chân thành cảm ơn Gâu Sôn Búc Kim Sa Châu tác giả. Mặc Linh Trần Quân Đình nửa giờ sau đến. Chưa kịp nói chuyện với Cảnh Lan, nhanh chóng đi phía dưới. Cảnh Lan một người trong phòng khách, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Hắn vừa đi vừa về trong phòng đi lại, cả người đều lộ ra nôn nóng bất an. Mấy lần muốn nổi giận, cuối cùng đều ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Hắn không biết lúc nào bắt đầu ở hồ nữ sinh kia. Cảnh Lan bị ý nghĩ này giật mình. Dựa vào băng lãnh kim loại tường, nửa ngày đều không nhúc nhích. Sau 2 giờ, Trần Quân Đình cùng ngụy giáo sư cùng tiến lên tới. Thế nào uống đến không nhiều, không sao. Ngụy giáo sư viện Trần Quân Đình ngồi xuống. Cảnh Lan thở phào, hướng trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Trần Quân Đình uống miếng nước mới nói. Nàng không có tinh thần lực. Làm sao sẽ phản ứng lớn như vậy? Cảnh Lan trong rượu. Tăng thêm một loại trong vũ trụ hung thú thân thể để luyện ra bột phấn. Có thể mức độ lớn nhất ngăn chặn hắn không bị khống chế hành vi. Nói là tê liệt cũng có thể. Nhưng là thứ này đối với người có tinh thần lực có rất lớn tổn thương, đối với người bình thường không có tác dụng gì. Ngụy giáo sư cân nhắc lại, sẽ không là gì ứng a. Ta đi xuống xem một chút nàng. Cảnh Lan đứng dậy. Trần Quân Đình có chút ngạc nhiên. Cảnh Lan vậy mà lại như thế chủ động. Hắn nhìn ngụy giáo sư. Im ắng hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Ngụy giáo sư nhún nhún vai biểu thị không biết. Cảnh Lan ôm sơ tranh hướng lúc tiến vào. Hắn cũng rất mộng bức. Sơ tranh cảm giác dạ dày như thiêu như đốt. Giống là có người tại trong bụng của nàng thả một mồi lửa. Lặp đi lặp lại đốt. Ta là ai? Ta ở đâu, ta đang làm gì? Sơ tranh đưa tay xoa xoa bụng. Nàng muốn đứng dậy. Bả vai bị người đè lại. Chớ lộn xộn. Sơ tranh chích xuống dưới đầu, ánh mắt đối đầu Cảnh Lan cái kia trương soái khí mặt. Cảnh Lan cầm nước cẩn thận đưa nàng nâng đỡ uống miếng nước. Sơ Tranh liền Cảnh Lan tay uống nước, Cảnh Lan trần chờ dưới, ngồi vào biên giới, để Sơ Tranh dựa vào trên người mình. Ngươi cho ta uống cái gì mẹ, là hạ độc sao, thẻ người tốt đã vậy còn quá hại ta. Cảnh Lan thấp giải thích rõ một lần. Lúc này hắn không có phát hiện mình kiên nhẫn phá lệ tốt. Không có nổi giận cũng không có không kiên nhẫn. Giọng điệu đều rất bình tĩnh. Ý của ngươi là, chỉ cần không có tinh thần lực, liền sẽ không có phản ứng. Cảnh Lan gật đầu. Ánh mắt liếc qua quét đến Sơ Tranh trơn bóng cái trán. Nhớ tới nàng nhìn không thấy. Lại ăn một tiếng. Sơ Tranh nghĩ đến mình lúc ấy khảo thí thời điểm, loại kia cảm giác kỳ quái. Cho nên nguyên chủ đến cùng là có vẫn là không có, hai người đều không nói thêm gì nữa. Cảnh Lan cũng không có buông nàng ra. Cứ như vậy ôm. Tại Cảnh Lan chần chờ muốn hay không buông ra Sơ Tranh thời điểm. Sơ Tranh đột nhiên đè lại hắn thủ đoạn. Nói. Ta muốn ngươi. Cảnh Lan, hắn nhấp môi dưới, nửa ngày sau mới nói. Ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, thẳng đến ngươi tốt. Chuyện lần này là lỗi của hắn. Nhưng mà rất nhanh Cảnh Lan liền nghĩ đến. Sơ Tranh câu nói kia. Có thể là đang trả lời. Cái kia hắn còn không hỏi xong vấn đề. Ngươi muốn đuổi theo ta, vẫn là nghĩ cùng với ta. Cảnh Lan nghĩ lại, hai vấn đề này kỳ thật không có gì khác biệt. Nhưng hắn lúc ấy chính là nghĩ hỏi như thế. Trần Quân Đình cùng Ngụy giáo sư sau khi trời sáng mới xuống tới. Trần Quân Đình cùng bên trên lần gặp gỡ đã hoàn toàn không giống. Hắn trên người có thân là nhất giáo trưởng uy nghiêm. Không còn là cái kia yếu đến không chịu nổi một kích lão nhân. Trần Quân Đình cho Sơ Tranh kiểm tra một lần, không có vấn đề gì, bất quá mấy ngày nay đến cẩn thận một chút. Ta không có yếu như vậy. Trần Quân Đình lắc đầu. Kiên nhẫn giải thích. Cái này không giống. Nó sẽ ăn mòn tinh thần lực. Không có xử lý tốt. Đối với ngươi cũng không tốt. Ta có tinh thần lực. Trần Quân Đình lắc đầu, chờ ngươi tốt, lại đo một lần. Cảnh Lan là kẻ cầm đầu. Hắn gánh chịu chiếu cố Sơ Tranh trách nhiệm. Cũng không có đưa Sơ Tranh về ký túc xá, mà là mang theo nàng trở về bên ngoài trường học một tòa chung cư. Mấy ngày nay ngươi ở ta chỗ này. Cảnh Lan cúi đầu thu thập đồ vật để ngổn ngang, ngủ gian phòng kia, có chuyện gì liền gọi ta. Trong căn hộ có một cái người máy. Bất quá Sơ Tranh nhìn dạng như vậy. Giống như là thật lâu không có nạp điện. Đứng ở đó cùng cái trang trí vật giống như. Sơ Tranh, ta cho là ngươi một mực ở văn phòng. Cảnh Lan ngẫm lại mình thường xuyên lười nhác động, cho nên không có phản bác. Hắn cũng quả thật rất ít về nơi này. Thu thập xong phòng khách, lại đi đem phòng ngủ thu thập một lần. Thu thập xong, vừa vặn có người đưa hàng tới cửa. Cảnh Lan mang theo đồ vật tiến vào phòng bếp. Sơ Tranh dò xét xong chung cư, chậm rãi đi đến cửa phòng bếp. Cảnh Lan chính cầm cắt đồ ăn, bên cạnh còn đặt vào làm đồ ăn video, đây là hiện họp A. Cảnh Lan cắt xong đồ ăn, đi xem bên cạnh hầm canh. Sơ Tranh đi đến bên cạnh hắn. Cảnh Lan ré mắt liếc nhìn nàng một cái. Lại rời ánh mắt. Cầm trước từ quấy dưới. Múc một chút. Thổi trong chốc lát. Đưa tới Sơ Tranh bên miệng. Nếm một chút. Sơ Tranh. Bóng ma tâm lý. Ngươi uống đi. Sơ Tranh lui về sau một bước. Cảnh Lan nhíu mày, hắn không uống, đem trước tử trả về. Sơ Tranh mau chóng rời đi phòng bếp. Cảnh Lan rất nhanh liền đem đồ ăn bưng lên bàn. Hắn cho Sơ Tranh đựng cơm, sau đó ngồi vào đối diện khui rượu. Cũng không có ý định ăn cái gì. Ngươi không ăn. Cảnh Lan vừa định lắc đầu, nhưng là chống lại Sơ Tranh con ngươi. Hắn ngừng lại động tác lắc đầu. Buông xuống rượu. Cầm đũa ăn cơm. Khủ khủ khục. Sơ Tranh cái thứ nhất liền phun ra. Cảnh Lan thế nào? Sơ Tranh cầm nước uống tinh tế muối không cần tiền sao? Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Là nàng vị giác xảy ra vấn đề. Cảnh Lan vì cái gì ăn đến một chút cảm giác đều không có, bọn họ ăn không phải một bàn đồ ăn sao? Cảnh Lan để đũa xuống, chậm rãi mà nói, ta nếm không đến hương vị, thật có lỗi a. ta để cho người ta cho ngươi đưa mới mẻ tới. Cảnh Lan đứng dậy, đem đồ ăn đều thu vào đi. Cảnh Lan đem đồ ăn toàn bộ đảo rớt, chống đỡ xử lý đài, đầu có chút buông thõng. Bên hông đột nhiên siết chặt, Cảnh Lan ánh mắt chuyển qua vòng tại bên hông mình trên tay. Cũng là bị thương nguyên nhân ăn. Sơ Tranh buông ra hắn. Cảnh Lan bị nàng lôi kéo xoay người. Cảnh Lan không có phản ứng gì. Nhưng một giây sau Sơ Tranh liền hôn đi qua. Cảnh Lan thân thể đột nhiên dựa vào phía sau một chút. Có thể là di chứng, Sơ Tranh cảm giác đầu rất đau, nàng buông ra Cảnh Lan. Cảnh Lan vốn đang mộng bức Sơ Tranh hôn nàng, gặp sắc mặt nàng không tốt, vội vàng đỡ lấy nàng. Thế nào không có việc gì? Sơ Tranh lắc đầu, nhưng lay động đầu, liền càng thấy khó chịu. Cảnh Lan đã nhìn ra đau đầu sao? Sơ Tranh không có lên tiếng âm thanh. Có thể là di chứng. Cảnh Lan ôm nàng, phóng tới trên ghế salon, làm cho nàng gối lên chân của mình, ta cho ngươi xoa xoa. Tay của người đàn ông đặt ở trên huyệt thái dương, lực đạo không nhẹ không nặng xoa. Kia cố kim đâm giống như đau, mạn mạn biến mất. Cảnh Lan ánh mắt rơi vào nơi khác, không dám nhìn Sơ Tranh. Lúc này an tĩnh lại. Trong đầu của hắn tất cả đều là vừa rồi hôn hắn hình tượng. Mỗi một giây đều như vậy rõ ràng. Các loại Cảnh Lan lấy lại tinh thần, phát hiện Sơ Tranh ngủ thiếp đi. Nàng song tay ôm lấy eo của hắn, trên thân kia cố hơi lạnh tựa hồ cũng lui không ít, cả người lộ ra nhu hòa. Cảnh Lan có một loại năm tháng tính hào ảo giác, giống như có thể cùng nàng cứ như vậy, một mực, mãi mãi cho đến già. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 109 chương 1084 tinh tế chỉ nam 34 tác giả. Mặt Linh Cảnh Lan bị cái này hoang đường suy nghĩ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn rời ánh mắt, nhìn xem chung cư bên ngoài. Nhưng rất nhanh, hắn lại nhìn không được đem ánh mắt chuyển qua Sơ Tranh trên thân. Cảnh Lan lông mày dần dần vặn lên. Xanh thắm trong con ngươi ẩn ẩn có sao động cảm xúc thoáng hiện. Hắn từ bên cạnh câu một bình rượu tới. Uống từ từ. Rõ ràng là băng lãnh rượu. Lúc này hắn lại cảm thấy là nóng rực. Sơ Tranh lúc thức dậy bên ngoài sắc trời đã tối. Nàng còn nằm tại Cảnh Lan trên đùi. Cảnh Lan dựa vào ghế sofa. Con ngươi hơi khép hờ lấy. Một cái tay tùy ý khoác lên ghế sofa trên lan can. Một cái tay khác đặt ở nàng bên hông. Sơ Tranh nhìn hắn chằm chằm vài giây chậm rãi ngồi xuống. Cảnh Lan mở mắt ra, xanh thắm trong con ngươi một mảnh trong suốt, tỉnh. Sơ Tranh chống đỡ ghế sofa, lão sư. Cảnh Lan. Hai người đều ở trên ghế salon, lúc này tư thế quả thực có chút mập mờ thân mật. Sơ Tranh kia một tiếng lão sư, làm cho Cảnh Lan có chút hoảng hốt, hầu kết vô ý thức lăn động một cái. Sơ Tranh hôn tới được thời điểm, Cảnh Lan không có tránh đi, liền mở to mắt cùng tầm mắt của nàng đối đầu. Quần áo hạ làn da có chút mát lạnh, Cảnh Lan trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn về sau vừa lui, ấm ở Sơ Tranh tay. Sơ Tranh bàn tay dán bên hông hắn làn da. Cảnh Lan đem tay của nàng lôi ra đến. Đỡ lấy Sơ Tranh bả vai. Từ dưới ghế salon đi. Ta đi cấp ngươi nóng ăn với cơm đồ ăn. Ngươi ăn trước một chút. Sơ Tranh hướng phía sau khẽ nghiêng, hai tay ôm gối ôm. Không có một gợn sóng nhìn qua Cảnh Lan chạy trối chết bóng lưng. Ta thẻ người tốt. Vì cái gì không cho hôn, không cho sờ. Không vui. Sơ Tranh trong ngực gối ôm chậm rãi thay đổi hình dạng. Văn Thanh tìm khắp nơi Sơ Tranh thật vất vả thăm dò được Sơ Tranh hạ lạc. Kết quả mở cửa cho hắn là Cảnh Lan. Văn Thanh kém chút cho là mình tìm sai chỗ. Lại nhìn kỹ một chút bảng số phòng. Không sai, chính là chỗ này. Như vậy vấn đề tới. Vì cái gì Cảnh Lan ở đây? Cảnh tiên sinh tại sao lại ở chỗ này? Chỗ ta ở. Cảnh Lan giọng điệu bất thiện, ngươi tìm ai? Rất tốt. Vì cái gì Cảnh Lan sẽ cùng muội muội của hắn ở cùng một chỗ? Văn Thanh hít thở sâu một hơi. Sơ Tranh ở đây sao ta tìm nàng? Cảnh Lan vốn muốn nói không ở. Nhưng hắn lại nuốt trở về. Dò xét Văn Thanh vài lần. Nói câu làm cho người xa muốn. Nàng đang ngủ. Văn ra người, lần trước còn cùng sơ tranh nói chuyện qua, hắn nhớ kỹ. Hiện tại cũng tìm tới đây rồi. Văn Thanh, lượng tin tức có chút lớn, ta đến chậm rãi. Hy vọng Nai Nai biết sau chuyện này, không nên quá sinh khí. Ta có thể vào không? Văn Thanh lễ phép hỏi. Cảnh Lan không quá ra thích người khác tiến mình tư nhân không gian, huống chi còn là cùng sơ tranh quan hệ không rõ ràng người. Hắn trầm mặt một hồi để Văn Thanh tiến đến. Chào mừng ngài, khách nhân tôn quý. Người máy đã khôi phục bình thường, lập ở bên cạnh chào hỏi. Cảnh Lan táo bảo đá người máy một chút, hoan nghênh cái gì hoan nghênh. Người máy lập tức ngậm miệng quay người trượt đi. Văn Thanh. Cảnh Lan không có ý định lý Văn Thanh, cũng không có chào hỏi hắn ý tứ, liền chén nước đều không có ngã, chính mình ngồi ở trong góc uống rượu. Cảnh tiên sinh, sơ tranh làm sao lại cùng ngươi ở chỗ này? Cảnh Lan giọng điệu không tốt lắm, cùng ngươi có quan hệ? Hiện tại không có, nhưng có lẽ rất nhanh liền có. Hai người riêng phần mình ngồi, ai cũng không nói chuyện, bầu không khí xấu hổ đến ngưng kết. Ngay tại Văn Thanh sắp ngồi không được thời điểm, cửa gian phòng mở, sơ tranh từ bên trong ra. Văn Thanh là tìm đến sơ tranh đàm nàng thân thế sự tình. Ra ngoài nói đi. Văn Thanh cũng cảm thấy nơi này đợi rất không được tự nhiên, sơ tranh nói như vậy, hắn đương nhiên vui vẻ đồng ý. Văn Thanh trước cho sơ tranh nhìn gen giám định, sau đó mới cùng nàng trước khi nói chuyện phát sinh. Sơ tranh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu hiện, để Văn Thanh cũng vững tin, nàng biết tất cả mọi chuyện. Tạ Uyển Uyển đâu hiện tại nhốt tại tư pháp bộ, lấy trộm thân phận chi là trọng tội, bây giờ chờ xem xét kết quả. Sơ tranh gật đầu. Văn Thanh châm trước hạ câu nói. Sơ tranh, ta biết ngươi khả năng không nghĩ về Văn gia, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái cơ hội. Nai Nai rất muốn gặp ngươi. Văn Thanh nói xong, âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Ngày hôm nay nếu không phải hắn ngăn đón, Văn lão phu nhân liền tự mình tới cửa. Văn Thanh cũng may mắn Văn lão phu nhân không có cùng một chỗ. Cái này nếu là trông thấy. Sơ tranh không có lập tức trả lời. Văn gia vốn chính là nguyên chủ người nhà. Kịch bản bên trong, bọn họ thủ Tạ Uyển Uyển che đậy. Yêu thương không phải Tạ Uyển Uyển, mà là Văn gia cháu gái. Ta sẽ cùng với Cảnh Lan. Sơ tranh chậm gì gì lên tiếng. Văn Thanh sửng sốt, đại khái là không nghĩ tới sơ tranh sẽ ngay thẳng như vậy. Lời ngầm chính là nhớ nàng trở về có thể, nhưng là nhất định phải đồng ý nàng cùng với Cảnh Lan. Cảnh Lan, Cảnh Lan là phiền phức a. Sơ tranh biết Văn Thanh một người không làm chủ được, ngươi có thể đi trở về thương lượng một chút, không cần miễn cưỡng. Văn Thanh mang theo sơ tranh câu nói này trở lại Văn gia. Văn lão phu nhân không hề nghĩ ngợi, thương lượng cái gì, đồng ý, ngươi mau đưa nàng tiếp trở về. Văn lão phu nhân hối hận đến không được. Năm đó nếu không phải nàng phản đối tiểu nhi tử, mình tại cháu gái làm sao lại lưu lạc ở bên ngoài. Có người đến già, sẽ càng cố chấp, sẽ không tỉnh lại sai lầm của mình. Nhưng Văn lão phu nhân là sẽ tỉnh lại loại người kia, nàng đã mất đi một đứa con trai, không nghĩ lại mất đi cháu gái. Mẹ, cái này Cảnh Lan. Văn lão phu nhân. Thế nào chúng ta Văn gia còn sợ nuôi không nổi bọn họ sao? Về sao không cần hắn làm cái gì? Đối với cháu gái của ta tốt là được rồi. Chỉ cần cháu gái của ta cao hứng vậy là được. Văn phủ cùng Văn Thanh liếc nhau. Văn lão phu nhân niên kỷ càng lớn, liền vượt là tiểu hài tử khí. Bất quá câu nói kia ngược lại là nói không sai. Văn gia nuôi nổi bọn họ. Sơ tranh trở lại chung cư, Cảnh Lan cùng Như Môn Thần đứng ở cửa. Sơ tranh mở cửa đã nhìn thấy hắn, kém chút một đầu đụng vào trên người hắn. Làm sao không bật đèn? Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Hù chết người. Sơ tranh muốn bật đèn, bị Cảnh Lan một thanh ngăn lại, đem sơ tranh chống đỡ trên cửa. Hắn cúi đầu, toái phát đảo qua sơ tranh hai gò má, hô hấp rơi vào nàng cái cổ ở giữa. Văn Thanh cùng ngươi quan hệ thế nào? Huyết thống bên trên ca ca. Cảnh Lan nhíu mày, trong bóng tối chỉ mơ hồ có thể trông thấy nữ sinh hình dáng. Ngươi không phải họ Sơ? Cảnh Lan không biết chuyện này, tự nhiên cũng không rõ ràng Sơ Tranh cùng Văn gia quan hệ. Ân, Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung đưa tay, ôm lấy Cảnh Lan cổ, ai quy định ta không thể có những khác họ. Dù sao ta họ Hải đi Cảnh Lan trên cổ trọng lượng, để hắn giật mình và Sơ Tranh tư thế quá thân mật. Thân mật đến thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Cảnh Lan buông ra Sơ Tranh, bối rối thối lui, liền xem như ngươi ca ca, ngươi cũng không nên về đến như vậy muộn. Nhớ kỹ ăn cái gì, ta ngủ trước. Sơ Tranh tay thất bại. Nàng mở mịt nhìn một chút thời gian. 9 giờ cả. Nơi nào chậm, ta và người tốt tạp là một cái thế giới sao, còn có thể người tốt dĩ nhiên 9 giờ đi ngủ. Nói đùa cái gì xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 109 chương 1085 tinh tế chỉ nam 35 tác giả. Mặt Linh Văn Thanh bên kia cho Sơ Tranh trở về lời nói. Biểu thị bọn họ không ngại Cảnh Lan, Sơ Tranh liền nới lòng miệng đồng ý về Văn gia. Văn gia lập tức tuyên bố một cái tin. Tuyên bố thất lạc nhiều năm thiên kim tìm được. Tùy ý cử hành chính thức giới thiệu điển lễ. Thân phận chi không thể lấy ra, nhưng là có thể xin về sau tiến hành thăng cấp. Văn Thanh mang theo Sơ Tranh xử lý những này, liên tiếp bận rộn vài ngày. Tin tức này truyền tới trường học, trước đó cùng Tạ Uyển Uyển cùng một chỗ những người kia, biểu lộ đều có chút cổ quái. Trước đó không phải nói Tạ Uyển Uyển là Văn gia tìm vị kia sao, khẳng định là Tạ Uyển Uyển nói mò đấy chứ. Thật sự là không muốn mặt, loại sự tình này cũng dám bốc lên nhận. Ai? Nói đến, rất lâu không thấy Tạ Uyển Uyển. Nàng đi làm cái gì rồi, mọi người suy nghĩ kỹ một chút. Giống như từ ngày đó Tống Cơ Giáp về sau, Tạ Uyển Uyển liền không thấy tăm hơi. Tạ Uyển Uyển lúc này ở tư pháp bộ bên trong giam giữ. Hạ Diệp một mực liên lạc không được, Văn gia chào hỏi, nàng căn bản tìm không thấy người giúp nàng. Tạ Uyển Uyển ra. Tạ Uyển Uyển bị mang theo rời đi tư pháp bộ, ngừng ở một tòa song tử cao ốp trước. Nàng bị mang vào, không biết xoay chuyển nhiều ít bộ thang máy. Các ngươi mang ta đi đâu? Tạ Uyển Uyển gặp trên hành lang người càng ngày càng ít, đáy lòng dâng lên một trận bất an. Mang theo nàng người dừng ở một cái cửa kim loại trước, cửa kim loại sau khi xác nhận thân phận từ từ mở ra. Bên trong không gian phi thường lớn, đủ loại máy móc. Bên trong có xuyên áo khoác trắng, mang theo miệng bảo vệ người đứng đấy, tựa hồ đang chờ lấy nàng. Nàng đứng tại cửa ra vào, không nguyện ý đi vào, đây là địa phương nào, nơi này cho cảm giác của nàng không tốt lắm. Lộ ra lạnh như băng tính mịch. Thân phận chi của ngươi là của người khác, đương nhiên là lấy ra. Cuối cùng có người trả lời vấn đề của nàng. Không, Tạ Uyển Uyển lắc đầu. Nàng từ nhỏ đến lớn liền không có thân phận. Thật vất vả có được. Sao có thể lấy đi, không thể, thân phận chi sao có thể lấy đi, đây là lấy không được. Bên ngoài đương nhiên không được, nhưng là thân phận chi là từ nơi này nghiên cứu ra, tự nhiên là có biện pháp lấy ra. Có chút kỹ thuật chỉ nắm giữ tại quan phương trong tay. Tạ Uyển Uyển bị đè vào lạnh buốt trên bàn, nàng la to, nhưng là ở đây không ai để ý đến nàng. Có cái gì tiến vào thân thể? Tạ Uyển Uyển thân thể khí lực dần dần nhỏ xuống tới. Ánh mắt mơ hồ. Nàng nghĩ muốn tiếp tục kêu to. Thế nhưng là cũng không còn cách nào hô lên âm thanh. Những cái kia xuyên áo khoác trắng người bắt đầu ở bên người nàng hành tẩu. Tiếng bước chân trò chuyện âm thanh kỳ quái kim loại tiếng va chạm. Tạ Uyển Uyển là tại bệnh viện tỉnh lại, có một người đứng tại bên giường tựa hồ đang chờ nàng tỉnh lại. Tạ Uyển Uyển, ngươi đã tỉnh. Tạ Uyển Uyển bỗng nhiên ngồi xuống, nàng theo bản năng nhìn cổ tay mình. Thủ đoạn quấn lấy băng gạc, thấm lấy đỏ thắm vết máu. Thân phận chi thật sự bị lấy đi. Tạ Uyển Uyển mãnh nhìn về phía đứng tại bên giường người. Ngươi là ai? Đối phương cười nói. Nơi này có một phần hiệp nghị. Nếu như ngươi ký, ngươi còn có thể trở lại trường học lên lớp. Ngươi nguyện ý không? Đương nhiên. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho ngươi thân phận khác chim. Tạ Uyển Uyển. Nàng còn có đến chọn sao? Văn gia có người đã tham dự? Văn Thanh gật đầu. Tinh thần lực của nàng a, dạng này thiên phú khó gặp. Trộm lấy thân phận chi đối với người bình thường tới nói nghiêm trọng. Nhưng có người thay nàng ra mặt. việc này cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Văn phủ nghĩ đến hướng người có tinh thần lực thiên vị quy tắc cũng có chút đau đầu. Người có tinh thần lực khan hiếm tình huống dưới, chỉ cần không phải phạm phản bội chạy trốn, hoặc là không thể tha mạng trọng tội, bình thường đều chỉ là tượng trưng trừng phạt một chút. Ngươi tiểu thúc tinh thần lực rất cường đại. Sơ tranh đứa bé kia có tinh thần lực sao? Nếu như đứa bé kia có tinh thần lực, kia chuyện này lại sẽ có mặt khác chuyển cơ. Nghĩ đến Tạ Uyển Uyển chạy đến trong nhà hắn đến hãm hại lừa gạt, Văn Phụ đáy lòng liền âu đến hoảng. Không có. Văn Thanh lắc đầu, hai ngày trước ta tự mình bồi tiếp nàng cùng đế quốc học viện Trần giáo trưởng cùng đi kiểm chắc. Văn Phụ thở dài, thôi, điển lễ chuẩn bị đến như thế nào đều an bài thỏa đáng. Văn gia lần này điển lễ chuẩn bị đến long trọng, phải tất yếu làm cho tất cả mọi người đều biết. Bọn họ Văn gia coi trọng vị này tìm trở về thiên kim. Sơ tranh đứng tại trước gương điều chỉnh lễ phục, Văn Mẫu đứng ở bên cạnh, mang trên mặt dịu dàng ý cười. Văn Mẫu năng lực tiếp nhận rất mạnh, biến thành người khác. Đối với nàng mà nói, giống như cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ là ngẫu nhiên vẫn là sẽ nhỏ giọng phàn nàn Tạ Uyển Uyển, lừa gạt nàng tình cảm. Cảnh tiên sinh làm sao không đến? Văn Mẫu có chút hiếu kỳ hỏi, ta nhớ được cho hắn phát qua thư mời. Hắn không muốn tới. Sơ tranh nói, các ngươi cãi nhau không có. Cùng hắn có thể có cái gì tốt ồn ào. Nàng xưa nay không cùng hắn cãi nhau. Nhiều rơi phần đúng. Ngươi trực tiếp đánh. Không bằng cầm thú phát dấu, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là ác ba. Ha ha, sơ sơ làm sao lại thích Cảnh Lan đâu? Văn Mẫu tiến lên thay nàng chỉnh lý cổ áo. Cảnh Lan mặc dù dáng dấp đẹp trai, thế nhưng là hắn. Thích hắn liền là ra thích hắn, không có lý do. Văn Mẫu cười một chút, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là sợ các ngươi về sau đi được không thuận. Dù sao Cảnh Lan ở bên ngoài thanh danh như thế, ta có chừng mực. Văn lão phu nhân tiến đến vừa vặn nghe thấy Văn Mẫu lời kia, có chút không cao hứng hừ một tiếng. Làm sao? Ai dám nói cái gì Văn Mẫu? Mẹ! Sơ tranh dừng có vài giây, không lạnh không nhạt kêu một tiếng nai nai. Văn lão phu nhân mặt mày hớn hở. Sơ sơ đừng sợ. Ngươi muốn cùng ai cùng một chỗ rồi cùng ai cùng một chỗ. Nghĩ thích ai liền thích ai. Cái kia Cảnh Lan mặc dù bên ngoài thanh danh không tốt lắm, nhưng là nai nai vẫn là biết một chút. Đứa bé kia không có kém như vậy. Văn Mẫu, hôm qua ngài còn cùng ta mắng nửa ngày đâu. Văn lão phu nhân nhìn sơ tranh đều là cười tủm tỉm. Sơ tranh đáy lòng có chút rụt rè, nhưng trên mặt không có hiển lộ bất cứ dấu vết gì. Các loại trinh lệch thời gian không nhiều, Văn lão phu nhân tự mình mang theo sơ tranh ra ngoài. Trận này yến hội mục đích chủ yếu chính là giới thiệu sơ tranh. Cho nên Văn gia những người khác là nói ngắn gọn, một câu mang đi. Văn lão phu nhân cao hứng lôi kéo sơ tranh trên đài bị người làm khỉ nhìn hơn nửa giờ. Sơ tranh, ta liền biết không nên đáp ứng trở về thật là phiền phức. Hả? Sơ tranh nhìn về phía đám người hậu phương. Trước đó nói sẽ không tới Cảnh Lan, lúc này đang đứng tại đám người về sau. Diêu diêu nhìn xem nàng. Sơ tranh dăm ba câu thoát khỏi vây quanh nàng người, hướng phía dưới quá khứ. Nàng là trận này yến hội tiêu điểm, đi đâu mà đều có người nhìn xem. Thế là mọi người liền nhìn xem cái kia quang mang vạn trượng nữ hài tử, mang theo váy, đi đến một cái nam nhân trước mặt, hướng phía hắn vươn tay. Lão sư, khiêu vũ sao? Cảnh Lan chỗ đứng phi thường vắng vẻ, hắn không biết sơ tranh thấy thế nào gặp hắn. Lúc này còn trước mặt nhiều người như vậy qua tới mời hắn khiêu vũ, hắn có thể cự tuyệt cự không dứt được, cũng không thể cự tuyệt. Hắn cự tuyệt sẽ phật mặt nàng, đây là nàng sân nhà, hắn không thể cự tuyệt. Cảnh Lan rút ra trong túi quần tay, chậm chạp đưa tới. Tay của hai người giao áp cùng một chỗ, không biết từ đâu tới ánh đèn, bá một cách đánh vào trên thân hai người. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 109 chương 1086 tinh tế chỉ nam 36 tác giả. Mặt Linh kia là Cảnh Lan a cũng không phải. hắn dĩ nhiên tới. Ai? Hai người này nhận biết sao, làm sao mời hắn khiêu vũ sàn nhảy trung tâm? Hai người bóng người phá lệ hấp dẫn ánh mắt. Tất cả ánh đèn giống như đều đi theo đám bọn hắn đi. Trở thành sân nhảy chói mắt nhất tồn tại. Điệu nhảy thứ nhất vì cái gì mời ta? Cảnh Lan cúi đầu nhìn xem cùng mình khiêu vũ nữ hài. Bằng không thì đâu? Nữ hài giọng điệu bình thản chắc chắn. Ta không mời ngươi, mời ai? Ngươi không muốn cùng ta khiêu vũ? Hắn không có ý tứ kia. Chỉ là thụ sủng nhược kinh đi. Ngươi không phải nói không đến. Hắn là không có ý định đến. Thế nhưng là không biết vì cái gì, luôn luôn không tính tâm được. Phát tiết qua cũng vô dụng. Chỉ có khi hắn đứng ở chỗ này, kia cố táo bảo mới chậm rãi yên tĩnh xuống dưới. Cảnh Lan đáy lòng có chút bực bội. Hắn hỏi, ta không đến, ngươi sẽ mời ai nhảy? Không có ai. Sơ Tranh thanh âm theo trầm bổng âm nhạc rơi xuống hắn bên tai, chỉ cùng ngươi nhảy. Cho cười. Là ai cũng có thể cùng nàng khiêu vũ sao? Cảnh Lan vừa mới dâng lên bực bội, tại Sơ Tranh trong lời này chậm rãi tiêu tán. Âm nhạc dần dần ngừng, bốn phía lục tục ngo ngoe vang lên tiếng vỗ tay. Cảnh Lan tại trong tiếng vỗ tay chế trụ Sơ Tranh eo, cúi đầu xuống ngậm lấy Sơ Tranh môi. Tiếng vỗ tay đột nhiên ngừng, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Hết thảy tất cả đều đi xa thế giới của hắn, chỉ còn lại một cái nàng. Chúng ta kết giao đi. Cảnh Lan tại Sơ Tranh bên tai nói. Đáp lại hắn là Sơ Tranh mang theo một chút bá đạo hôn. Cảnh Lan ngay trước nhiều người như vậy mặt hôn Sơ Tranh, kinh đến không ít người. Dần dần có người bắt đầu truyền, Sơ Tranh mua chủ tuyệt tựa hồ chính là đưa cho Cảnh Lan. Trong lúc nhất thời trên yến hội, các loại phiên bản lời đồn bắt đầu lưu truyền. Sơ Tranh phiền những người kia ngắm Cảnh Lan ánh mắt, đem Cảnh Lan đưa đến nghỉ ngơi ở giữa. Nàng lúc đi ra, An Nhị Thiếu gọi lại Sơ Tranh thổ hào, có chút việc muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì? An Nhị Thiếu ngắm nhìn bốn phía, lộ ra điểm làm tặc tư thế, tìm một chỗ. Sơ Tranh muốn đẩy ra nghỉ ngơi ở giữa. An Nhị Thiếu biết Cảnh Lan ở bên trong, cuống quýt đi càn. Đổi một cái. Đổi một cái. Nói cho ngươi điểm việc tư. Sơ Tranh không kiên nhẫn, ngươi sự tình làm sao nhiều như vậy? An Nhị Thiếu chắp tay trước ngực, một mặt thành khẩn xin nhờ. Sơ Tranh mang theo An Nhị Thiếu lên ban công, nói. An Nhị Thiếu ngược lại do dự đứng lên, ngón tay không ngừng cọ lấy quần áo, giống như không biết nên nói thế nào. Sơ Tranh chờ một lát, không có kiên nhẫn, không nói ta đi. Đừng a, ta nói. An Nhị Thiếu sợ Sơ Tranh đi thật, lập tức mở miệng. Lần trước ngươi hỏi ta liên quan tới Cảnh Lan tinh thần lực sự tình, kỳ thật còn có biện pháp, can hệ trọng đại, hy vọng cũng xa vời. An Nhị Thiếu lúc ấy cũng không hiểu rõ Sơ Tranh, cho nên hắn không có nói thật. Bất quá gần nhất chuyện phát sinh, An Nhị Thiếu cảm thấy có thể nói cho Sơ Tranh. Có một loại tinh thần chữa trị dịch có thể. An Nhị Thiếu nói, bất quá rất khó, từ xảy ra chuyện đến bây giờ, chúng ta cũng chỉ tìm tới cần ba loại nguyên liệu. Các ngươi ăn. Còn có Ngụy giáo sư cùng Trần giáo trưởng. An Nhị Thiếu nói. Nghe nói lần này Trần giáo trưởng lại tìm đến đồng dạng. Nhưng coi như tăng thêm, cũng mới bốn dạng nguyên liệu. Kém xa. Sơ Tranh trầm mặc. Lần trước ngươi cho Vân Văn Tinh cũng là nguyên liệu một trong. Còn cần gì? An Nhị Thiếu đem đằng sau cần nguyên liệu cùng Sơ Tranh nói một lần. Có nhiều thứ chúng ta đều tra không được tư liệu, cũng không biết có thể hay không tìm tới. Bất quá đây là hy vọng duy nhất. Một cách hy vọng mong manh. Bất quá có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Muốn tìm đồ đối với Sơ Tranh tới nói không khó. Dù sao Vương Bát Đản là có tiền. Mấu chốt là những vật này khó tìm, có tiền mua không được. Sơ Tranh từ phòng đấu giá nơi đó thăm dò được một cái chợ đen. Kia đồ vật bên trong có thể so với bên ngoài muốn nhiều. Mà lại rất nhiều bên ngoài tìm không thấy đồ vật, cũng có thể ở bên trong tìm tới. Sơ Tranh làm trương thông đi tạp, tìm tới cái kia chợ đen đi dạo một vòng. Nguyên liệu không tìm được, bất quá Cái này cái gì? Cảnh Lan từ kim loại đài ngồi dậy đến, có chút mờ mịt lật xem Sơ Tranh đưa qua đồ vật. Ta mua cho ngươi vì sao? Cảnh Lan, tinh hệ bên trong có chút tinh cầu là tư nhân sản nghiệp, có thể giao dịch. Nhưng là một khỏa tinh cầu giao dịch kia là một bút khổng lồ tài chính, không phải ai cũng có thể mua được. Ngươi mua cái này làm cái gì? Cảnh Lan không biết nên làm cái gì phản ứng, biểu lộ có chút đờ đẫn. Ta cũng không nghĩ à. Vương Giả Hào để cho ta mua a, mấu chốt là ngươi trước kia không phải nháo muốn một vì sao nha. Đây không phải thỏa mãn ngươi sao? Không thích. Cảnh Lan kéo xuống khóe miệng. Nửa ngày mới chiếp ây một tiếng. Mua cái này ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền? Không có nhiều. Dù sao đều là vương bát đản. Sơ Tranh nhìn qua hắn thật lòng hỏi, ngươi có thích hay không thích? Làm sao không thích? Sao có thể không thích? Thích là tốt rồi. Ngươi đưa cho ta. Cảnh Lan không chắc chắn lắm hỏi. Ăn, về sau nó chính là của ngươi. Sơ Tranh thật lòng gật đầu. Cảnh Lan cảm giác trái tim có chua xót. Hắn cảm thấy mình không phải là phản ứng như vậy, không nên tiếp nhận đến như thế thản nhiên. Thế nhưng là để hắn nói nên dạng gì phản ứng, Cảnh Lan lại nói không nên lời. Sơ Tranh nghiêng thân tới hôn hắn một chút. Cảnh Lan đưa tay ôm nàng, đem người chụp tiến trong ngực, chủ động đem nụ hôn này kéo dài. Ngụy giáo sư lúc tiến vào trông thấy chính là như thế một bộ mập mờ hình tượng. Hắn vội vàng sở trường che mắt, ngón tay lại từng chiếc mở ra, chỗ nào đều không có che. Hai người các ngươi có thể hay không tốt? Đây là trường học có hay không điểm lão sư cùng dáng vẻ học sinh? Cảnh Lan cùng Sơ Tranh tách ra, có chút không kiên nhẫn nhìn xem Ngụy giáo sư. Ngươi vào cửa không gõ cửa? Ngụy giáo sư không vui phản bác. Chính ngươi không đóng cửa. Ta có lỗi gì? Cảnh Lan, chuyện gì? Không có việc gì, tới nhìn ngươi một chút. Ngụy giáo sư quét mắt một vòng bốn phía, bất quá xem ra về sau ta không cần đến đây. Ngụy giáo sư nhìn về phía Sơ Tranh, đúng rồi, cái kia Tạ Uyển Uyển ra. Sơ Tranh mi tâm nhảy một cái. Nàng không phải tại tư pháp bộ? Ngụy giáo sư biết Tạ Uyển Uyển cùng nghe ra sự. Tư pháp bộ lúc ấy thông chi trường học. Sự tình từ đầu đến cuối, trường học đều đã làm giải. Trường học cũng không nghĩ tới Tạ Uyển Uyển vậy mà lại lấy trộm đừng người thân phận chim. Có người cho nàng làm đảm bảo, dù sao cũng là tinh thần lực a. Ngụy giáo sư cau mày, hiển nhiên có chút không thích. Bất quá trường học không thu, bên kia đưa nàng chuyển tới Đế viện khoa học đi. Đế quốc học viện phía dưới chính là Đế viện khoa học. Đế viện khoa học hệ cơ giáp hết sức xuất sắc. Hàng năm cơ giáp cuộc so tài đều là hạng nhất. Tạ Uyển Uyển chuyển trường, không chỉ có thể che giấu Tạ Uyển Uyển lấy trộm thân phận chi sự tình, còn lại sự tình cũng sẽ một mực che giấu quá khứ. Chuyển trường đối với nàng mà nói có lợi mà vô hại. Sơ Tranh, ta thật sự là tất chó, quả nhiên loại người này nên xử lý. Miễn cho lại nhảy nhót nhiều bớt việc. Vương bát đản nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy. 109 chương 1087 tinh tế chỉ nam 37, tác giả Mặc Linh. Tiểu tỷ tỷ, ngươi sợ cái gì? Chúng ta là có tiền, đập nàng kẻ có tiền là không sợ điểm ấy nhỏ khó khăn. Sơ Tranh, năm nay cơ giáp cuộc so tài đoán chừng lại phải hạng chót. Ngụy giáo sư sầu mi khổ kiểm. Trước đó vốn cho rằng có Tạ Uyển Uyển cái này tinh thần lực A học sinh tại, sẽ mở mày mở mặt một thanh. Ai biết Tạ Uyển Uyển dĩ nhiên làm ra loại sự tình này. Đế quốc học viện đối với học sinh phẩm chất cũng có yêu cầu. Loại hành vi này, đế quốc học viện khẳng định là sẽ không lại thu. Kết quả chính là người này chạy đến trường học khác đi. Tạ Uyển Uyển đi vào đế khoa học viện, những sự tình kia đều bị phong tỏa tin tức, cho nên không có người biết nàng từng làm qua cái gì. Tại đế khoa học viện sống vui vẻ sung sướng, cơ giáp cuộc so tài cũng tại khu chiêng gõ trống chuẩn bị. Tạ Uyển Uyển làm tân sinh tham gia, mặc dù trước đó không tiếp xúc qua cơ giáp, nhưng là nàng tinh thần lực cường đại, xứng đôi độ cũng không tệ. Huấn luyện tập rất nhanh liền có thể độc lập điều khiển cơ giáp. Đợi đến cơ giáp cuộc so tài bắt đầu, Tạ Uyển Uyển đã là tân sinh bên trong lợi hại nhất. Lần này tân sinh hạng nhất Uyển Uyển khẳng định là hạng nhất. Ha ha ha, kia tất yếu a, chúng ta Uyển Uyển lợi hại như vậy. Tạ Uyển Uyển bị mấy cái học sinh vây quanh. Nàng mang trên mặt ý cười. Đừng nói như vậy. Dự thi nhiều người như vậy. Ngọa hổ tàng long. Có thể hay không cầm lần thứ nhất còn chưa nhất định đâu. Ta đều nghe ngóng, không có cái gì nhân vật lợi hại. Có người lập tức đánh cược, Uyển Uyển ngươi yên tâm, ngươi khẳng định là tân sinh hạng nhất. Lời nói đừng bảo là quá đầy, cẩn thận bị đánh mặt. Một thanh âm từ bên cạnh chen vào. Đế người của viện khoa học dồn dập hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy mấy cái đế quốc học viện học sinh đứng tại cách đó không xa, nhìn qua bên này. Chủ yếu nhìn chính là Tạ Uyển Uyển. Tạ Uyển Uyển tại văn gia đưa qua cơ giáp về sau, liền không thấy tăm hơi. Trùng hợp tại văn gia tống cơ giáp thời điểm, truyền cho nàng là văn gia thất lạc nhiều năm thiên kim. Kết quả vừa vặn rất tốt, văn gia thất lạc nhiều năm thiên kim căn bản không phải nàng. Đế quốc học viện người đều cho là nàng là không mặt mũi gặp người, không dám tới trường học. Không nghĩ tới, Tạ Uyển Uyển dĩ nhiên xoay chuyển trường học. Đế khoa học viện học sinh lập tức mở trào phúng. À, ta tưởng là ai? Nguyên lai là mỗi năm đều hạng chót học phủ cao nhất a. Lúc này học phủ cao nhất liền trở thành một nghĩa xấu. Đế quốc học viện học sinh biểu lộ đều trầm xuống. Tạ Uyển Uyển, ngươi cũng thật là lợi hại nha. Chạy đến đế khoa học viện đi. Coi là liền không có người biết ngươi làm qua chuyện. Tạ Uyển Uyển từ đế quốc học viện học sinh xuất hiện, sắc mặt liền hơi có chút khó coi. Đừng cùng bọn hắn nói, đi thôi. Tạ Uyển Uyển chào hỏi đồng bạn. Nàng biết những người này không có khả năng biết thân phận chi sự tình, nhưng là trước kia ở trường học nói nàng văn gia thiên kim sự tình nhất định sẽ bị lấy ra nói. Tạ Uyển Uyển đáy lòng oán hận nàng trước đó cái kia cùng phòng, đều do miệng nàng lớn. Có thể Tạ Uyển Uyển đã quên sự kiện kia rõ ràng chính là nàng cố ý hành động. Đi cái gì à, đế quốc học viện học sinh ngăn bọn họ lại. Tạ Uyển Uyển, trước ngươi loạn truyền lời đồn, nói mình là văn gia thiên kim. Ngươi nói ngươi làm sao lại lợi hại như vậy đâu? Đế khoa học viện đám người nghi hoặc nhìn về phía Tạ Uyển Uyển. Văn gia thiên kim, không phải cái kia gọi sơ tranh sao? Hiện tại toàn tinh hệ người đều biết a. Tạ Uyển Uyển siết chặt nắm đấm, tỉnh táo mà nói, sự kiện kia không phải ta nói, ta cho tới bây giờ chưa nói qua. Tạ Uyển Uyển đem nồi vứt cho nàng trước bạn cùng phòng. Đế quốc học viện. Tạ Uyển Uyển nói chuyện bằng lương tâm đi. Chuyện này nếu như không phải chính ngươi nói, nàng làm sao lại biết? Hơn nữa lúc ấy ngươi cũng không có phản bác. Văn gia tống cơ giáp đến thời điểm, ngươi còn hấp tấp muốn lên trước. Đế khoa học viện học sinh đánh gãy bọn họ. Các ngươi đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián. Chúng ta trên sàn thi đấu gặp Uyển Uyển chúng ta đi. Đừng để ý đến bọn hắn, khẳng định là không thể gặp ngươi đến học viện chúng ta tới. Uyển Uyển đừng chấp nhặt với bọn họ. Tạ Uyển Uyển bị người vây quanh rời đi. Ngày thứ nhất là nghi thức khai mạc, không có tranh tài, chỉ bất quá tất cả mọi người muốn có mặt. Mỗi cái trường học lãnh đạo cùng gia tộc khác người dẫn đầu, thậm chí là một ít quân đoàn đại lão đều sẽ hiện thân. Nghi thức khai mạc có biểu diễn. Sơ tranh nhìn đến phát chán. Cảnh Lan thì càng khỏi phải nói. Ngồi ở kia bên cạnh say rượu. Tiểu cửu đợi tại nơi hẻo lánh. Nàng một tiểu nhân vật. Có thể đi vào nơi này. Không biết tích phúc nhiều ít bối phận. Đương nhiên là an tính nhìn tương đối tốt. Trần Quân Đình đi gặp các đại lão. Ngụy giáo sư cùng Long giáo sư đang tại đấu võ mồm. Ngươi xem một chút ngươi dạy học sinh tốt. Ngụy giáo sư đau lòng nhức ấp. Long giáo sư trầm mặc. Tinh thần lực a. Làm sao nhân phẩm kém như vậy? Làm ra loại sự tình này. Hiện tại chạy đến đế khoa học viện đi. Đế khoa học viện người bên kia liền nhìn chúng ta không vừa mắt. Năm nay còn không phải đem chúng ta đánh cho đến chết ép. Long giáo sư tiếp tục trầm mặc. Ngụy giáo sư giận. Ngươi tại sao không nói chuyện Long giáo sư? Ta nói cái gì Ngụy giáo sư? học sinh của ngươi làm ra loại sự tình này. Ngươi không kiểm điểm một chút mình Long giáo sư. Ta nhìn ngươi là tìm ta gốc giả đi. Hắn dạy Tạ Uyển Uyển mới bao lâu thời gian, ai biết nàng trước kia là cái hạng người. Dì Ngụy giáo sư bá bá đem Long giáo sư ở trách một phen. Long giáo sư nhẫn đến nghi thức khai mạc kết thúc, lập tức phất tay áo rời đi. Nghi thức khai mạc sau khi kết thúc, phần lớn người đều sẽ rời đi. Các ngươi chớ đi à. Ngụy giáo sư giữ chặt Cảnh Lan. Lời nói lại là nói với Sơ Tranh. Sơ Tranh bạn học còn chưa có xem cơ giáp tranh tài A Lưu lại nhìn xem. Hắn biết nói với Cảnh Lan vô dụng. Ta xem một chút đi. Cảnh Lan chủ động nói. Đúng đúng đúng, Ngụy giáo sư lập tức phụ họa. Nhìn xem không uổng công. Sơ Tranh góp tiến Cảnh Lan. Ngươi không sao chứ? Cảnh Lan ngậm lấy mùi rượu khí tức truyền tới. Ta không có yếu ớt như vậy. Sơ Tranh. Vậy cũng không nhất định. Vạn nhất ngươi xúc cảnh sinh tình hắc hóa, đây sự thật chứng minh Cảnh Lan nội tâm là cường đại. Chỉ bất quá ngẫu nhiên nhìn thời điểm tranh tài xảy ra thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hiện tại so chính là học viện ở giữa, dựa theo niên cấp so tài, khác biệt trường học giúp thăm quyết định cùng ai so. Đế quốc học viện vận khí không tệ, giúp đến cái thực lực lệch yếu trường học. Hai vòng xuống tới, ngược lại là không có thua. Bất quá bây giờ đào thải đều là những cái kia thực lực không mạnh trường học. Đế quốc học viện nếu là cái này đều không thắng được. Đế quốc học viện hệ cơ giáp. Thật sự đến bị người án lấy đánh. Ngụy giáo sư mỗi ngày đều tại học sinh bên kia động viên. Đế quốc học viện cơ giáp mỗi năm thua, mọi người áp lực trong lòng rất lớn. Mà Tạ Uyển Uyển bên kia liền xuôi gió xuôi nước được nhiều, một đường bật hắc toàn thắng. Tạ Uyển Uyển trở thành năm nay tân sinh cơ giáp thi đấu bên trong được quan tâm nhất người. Các loại những cái kia không đáng chú ý trường học nhỏ đào thải đến không sai biệt lắm, chính là mấy chỗ danh giáo quyết đấu. Đế quốc học viện lần thứ nhất đánh, không có giúp chúng đế khoa học viện. Cố lên. Buông lỏng. Liền hòa bình lúc huấn luyện không có gì khác biệt ra sân trước. Ngụy giáo sư cổ vũ dự thi học sinh. Để bọn hắn đừng có quá lớn gánh nặng trong lòng. Một tháng lại qua nửa tháng. A nguyệt phiếu a có nguyệt phiếu tiểu khả á nhóm đừng sợ lớn mật ném xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 109 chương 1088 tinh tế chỉ nam 38 tác giả. Mặt linh trận đấu này. Đế quốc học viện học sinh đào thải một cái. Bất quá còn lại hai cái. Miễn cưỡng thắng xuống dưới. Xong, giúp được đế khoa học viện. Giúp thăm học sinh sầu mi khổ kiểm. Tạ Uyển Uyển tinh thần lực A. Nàng xứng đôi độ cao hơn nữa. Trước đó bọn họ đều nhìn qua Tạ Uyển Uyển tranh tài. Hiện tại là hoàn toàn không có có lòng tin. Tạ Uyển Uyển một mực thắng, chúng ta sao có thể đánh thắng nàng, đừng nản chí, hết sức là được. Ngụy giáo sư an ủi bọn họ. Tranh tài thắng thua không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi có thể tại trong trận đấu học được cái gì. Không muốn bị tranh tài ảnh hưởng đến. Muốn dự thi hai học sinh không biết là bị Ngụy giáo sư lại nói phục. Vẫn cảm thấy bọn họ dù sao cũng không thắng được. Ngược lại là buông lỏng không ít. Phía dưới là đế quốc học viện tưởng ra thừa đối chiến đế khoa học viện Tạ Uyển Uyển giới thiệu chương trình âm thanh rơi xuống. Lộ Thiên nhìn trên đài. Lập tức có người reo hò. Kêu tên Tạ Uyển Uyển. Tưởng ra thừa cùng Tạ Uyển Uyển lên một lượt đài, hai đài khác biệt cơ giáp, rơi vào trên trận. Tạ Uyển Uyển tiếng hô loạn xì bát nháo, tưởng ra thừa lên đài liền thua khí thí. Các loại chân chính đánh, tưởng ra thừa trực tiếp liền rơi vào hạ phong, bị Tạ Uyển Uyển đuổi đến toàn trường chạy. Cảnh Lan dựa vào cái ghế, xốc lên mí mắt nhìn thoáng qua thua. Ngụy giáo sư vỗ bàn, ngươi liền không thể nói điểm tốt, ta nói lời nói thật. Cảnh Lan uống một hớp rượu. Ngụy giáo sư tức giận đến tâm can đau, dứt khoát rời phòng, đi hậu trường. Trận tiếp theo vẫn là Tạ Uyển Uyển Sơ Tranh hỏi bên cạnh Tiểu Cửu. Tiểu Cửu lập tức gật đầu, ăn trận tiếp theo bọn họ vẫn là báo Tạ Uyển Uyển. Chế độ thi đấu không có quy định, cho nên ai ra sân toàn xem bọn hắn dự thi phương. Bất quá người thua, liền không thể lại ra sân. Đế khoa học viện trực tiếp báo tạ Uyển Uyển, đây là chắc chắn nàng nhất định sẽ thắng. Hậu trường. Tưởng gia thừa từ đài bên trên xuống tới, sắc mặt cực kém. Ngụy giáo sư. Ngụy giáo sư ra hiệu hắn đừng nói chuyện, để cho người ta dẫn hắn xuống dưới kiểm tra. Phan Hảo, liền thừa ngươi. Ngụy giáo sư chụp hạ tối hậu ra sân nam sinh, cố lên. Phan Hảo là tân sinh bên trong một cách lợi hại nhất người. Tinh thần lực chắc định có A. Bất quá hơi có chút không ổn định. So với tạ Uyển Uyển ổn định tinh thần lực A chênh lệch rất lớn. Ngụy giáo sư. Tiểu cửu vội vàng tới. Tiểu cửu lão bản để cho ta đem cái này cho ngươi. Tiểu cửu đem một cái hộp đưa cho ngụy giáo sư. Cái này cái gì dơ nơ sáu. Ngụy giáo sư tiếp hộp tay kém chút lắc một cái. Hắn luống cuống tay chân ôm lấy. Không thể tin hỏi tiểu cửu. Cái gì dơ nơ sáu. Tiểu cửu lặp lại lần nữa một lần. Ngụy giáo sư tay bắt đầu phát run nhưng là lại không dám buông ra. Đế quốc học viện cũng không có tận lực đi nghe ngóng lúc ấy ai vỗ xuống dơ nơ sáu. Dù sao coi như nghe ngóng. Bọn họ cũng mua không nổi. Dứt khoát không biết tốt. Cho nên cũng không biết cái đồ chơi này trong tay sơ tranh. Vạn vạn không nghĩ tới. Vạn vạn không nghĩ tới a ngụy giáo sư bưng lấy dơ nơ sáu. Khác nào bưng lấy tâm can bảo bối của mình. Sợ mình không chú ý. Đem bảo bối này làm hỏng rồi. Nhưng mà ngụy giáo sư đã quên trang dơ nơ sáu chất liệu ở đâu là dễ dàng như vậy làm hư. Đúng rồi còn có cơ giáp. Tiểu cửu tiếp tục nói cũng sắp đến. Ngụy giáo sư biểu lộ có một lát cứng ngắc hỏi cái gì cơ giáp. Tiểu cửu suy nghĩ một chút, dạ thương. Chưa từng nghe qua a. Tranh tài cơ giáp là trường học hoặc là mình cung cấp, phe tổ chức sẽ không quản. Sơ tranh lúc này đưa một bộ người máy tới, ngụy giáo sư đương nhiên biết kia cơ giáp chắc chắn sẽ không kém, chỉ là cơ giáp quả nhiên rất nhanh đưa đến. Dạ thương nhìn qua cũng không tính lớn, thậm chí so phổ thông cơ giáp đều còn khéo léo hơn một chút. Nhan sắc có điểm giống bầu trời sao? Dưới ánh mặt trời sẽ có tiểu tiểu ánh sáng lấp lóe. Mơ hồ phát họa thành một viên che trời cự một. Học sinh nhìn không ra đài cơ giáp này có cái gì đặc biệt, nhưng ngụy giáo sư nhận biết. Cái này đạp ngựa là cơ giáp tông sư xuất phẩm, vị đại sư kia mười mấy hai mươi năm đều không nhất định có thể làm một bộ người máy ra. Nhưng mỗi lần ra cơ giáp, tất nhiên sẽ nổi danh. Tỷ như cảnh lan trụ tuyệt, chính là ra từ vị đại sư này chi thủ. Thay đổi đổi ngụy giáo sư kích động không thôi. Cơ giáp đã báo lên còn có thể đổi sao? Phan Hảo cao mày. Dự thi cơ giáp báo lên bình thường tình huống không cho phép sửa đổi. Tiểu cửu linh quang lói lên đem kia bộ kỳ giáp báo hỏng là được rồi a. Đám người. Kia là cơ giáp ngươi cho là cách không đáng chú ý. Người máy nói hủy liền xem như phổ thông cơ giáp. Phí tồn cũng rất đắt đỏ không. Không được sao? Tiểu cửu lấy là tự mình nói sai. Báo hỏng không cần, ra điểm trục chặt là được. Ngụy giáo sư bị tiểu cửu đề điểm lập tức để cho người ta đi làm, hắn đi cùng chủ sự phát xin thay đổi cơ giáp. Ra trục chặt cơ giáp tự nhiên không thể lên trận cho nên cơ giáp thay đổi rất thuận lợi. Ngụy giáo sư đem dơ nơ sáu giao cho Phan Hảo, cố lên đế quốc học viện liền nhờ vào ngươi Phan Hảo. Càng luống cuống. Uyển Uyển, bọn họ đổi cơ giáp. Một bên khác có người cùng tạ Uyển Uyển nói đế quốc học viện đồng tính. Đổi cơ giáp tạ Uyển Uyển dùng cơ giáp. Cũng là làm cho bên trên danh hào. Là trường học cung cấp. Đổi thành cái gì cơ giáp không có gặp qua. Bất quá thật đẹp mắt. Người kia đem cơ giáp điều cho tạ Uyển Uyển nhìn. Bầu trời sao sắc cơ giáp. An tính lập ở phía sau đài. Chỉnh thể cũng không khổng lồ. Có thể cho người cảm giác thật thoải mái. Bất quá đổi cơ giáp cũng vô dụng. Lợi hại hơn nữa cơ giáp. Tinh thần lực không đủ người. Cũng không phát huy ra toàn bộ thực lực. Phan Hảo tinh thần lực chỉ có A. Nghe nói vẫn chưa ổn định. Uyển Uyển nhất định có thể thắng. Tạ Uyển Uyển ngấm lại cũng thế. Liền thật lòng bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại tranh tài chính là học viện khác. Nàng cùng Phan Hảo kia một trận đến cuối cùng đi. Tạ Uyển Uyển cùng Phan Hảo tranh tài mở màn, Tạ Uyển Uyển vừa vào sân, liền bị tiếng hoan hô bao phủ. Sơ tranh mười phần hoài nghi Tạ Uyển Uyển mua thủy quân. Tiêu tiền sự tình. Sao có thể lạc hậu đâu, Vương Giả Hào lập tức ngoi đầu lên. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời là đế quốc học viện mua một chi chuyên nghiệp cố lên hò hét thủy quân sơ tranh. Không ta có thể lạc hậu tiểu tỷ tỷ không thể dùng tiền mới là chuyện đứng đắn. Tiểu tỷ tỷ phải cố gắng lên nha, Vương Giả Hào giòn tan thanh âm. Để sơ tranh phi thường táo bạo. Âm Cảnh Lan giật mình. Hắn hướng phía sơ tranh nhìn sang. Sơ tranh lập tức thu hồi chân. Bình tĩnh nhìn lại Cảnh Lan. Ngươi thế nào, sơ tranh nghiêm mặt, không có việc gì. Không có việc gì, ngươi đạp cái bàn làm cái gì, Cảnh Lan đem nàng kéo qua, chân có đau hay không, ta không có đạp. Ngươi con mắt nào trông thấy ta đạp, Tịnh nói mò tốt tốt tốt, không có đạp. Cảnh Lan nhìn nàng chân có đau hay không, sơ tranh. Đều nói ta không có đạp, sơ tranh lập tức tránh ra Cảnh Lan, ta đi toilet. Cảnh Lan chống đỡ lấy môi khẽ cười một tiếng, cầm rượu uống hai ngụm, ánh mắt nhìn về phía trên sàn thi đấu. Trên sàn thi đấu, Phan Hảo ra sân, mới tinh cơ giáp, cùng kia đặc biệt nhan sắc, gây nên không ít người kinh hô. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 109 chương 1089 tinh tế chỉ nam 39 tác giả. Mặt Linh Dạ Thương ra sân. Lộ Thiên xem nhìn trên đài người xem. Chỉ cảm thấy Dạ Thương nhìn qua nhìn rất đẹp. Thế nhưng là cùng Tạ Uyển Uyển so ra. Có chút xinh xắn lanh lợi. Nhưng là tại những cái kia độc lập khán đài trong bao xương. Không ít người đều kích động lên. Đây là vị đại sư kia thủ bút chủ tuyệt về sau. Hắn liền không còn có cơ giáp bán ra qua cái này. Đế quốc học viện lúc nào lấy tới Trần Quân Đình cùng đại sư quan hệ từ trước đến nay tốt. Đoán chừng là bí mật lấy tới a. Không có khả năng, vị đại sư kia tính. Tình ngươi cũng không phải không biết, thân huyên để minh tính sổ sách. Đế quốc học viện có phải là đào được mỏ? Đại cơ giáp này kêu cái gì, tựa như là Dạ Thương. Cao Ngô Bách Xích Dạ Thương thương, loạn tảo thu tinh lạc hiểu xương. Dạ Thương trên thân mơ hồ có thể thấy được che trời cự một, là Ngô Đồng. Tạ Uyển Uyển cũng không có đem Phan Hảo để vào mắt, bởi vì vừa mở trận, Phan Hảo liền phạm vào một sai lầm. Mà lại là phi thường phổ thông sai lầm. Phan Hảo. Ta chưa quen thuộc cái này cơ giáp a. Sau đó mọi người phát hiện Phan Hảo cơ giáp. Luôn luôn xuất hiện một chút kỳ quái hành vi. Giống như không nhận chủ nhân khống chế giống như. Cơ giáp này cùng đại bộ phận cơ giáp đều không quá đồng dạng. Phan Hảo không có thao tác qua. Nếu như không phải dựa vào dơ nơ 6 tăng lên xứng đôi độ. Hiện tại hắn đoán chừng đã thua. Âm bầu trời sao sắc cơ giáp rơi xuống từ trên không, quỳ một chân trên đất, ổn tại đấu trường biên giới. Thua sao thua đi, hắn vừa rồi một mực tại tránh, đều không cách nào phản kích. Tạ Uyển Uyển lại thắng. Đế quốc học viện hệ cơ giáp thật là. Người phía dưới nhìn xem đấu trường biên giới cơ giáp, dồn dập lắc đầu. Trên trận xuất hiện đếm ngược. Phan Hảo nếu như không thể tại đếm ngược về không trước đứng lên kia, trận đấu này liền kết thúc. Đế quốc vừa ra, ai dám tranh phong Phan Hảo mạnh nhất, thanh xuân không sợ trục mộng dương uy Phan Hảo đệ nhất. Phan Hảo có chút hoảng. Cơ giáp này quá khó khống chế. Lúc này hoảng hốt. Càng không biết làm như thế nào đi khống chế. Nhưng ngay lúc này, hắn nghe thấy dưới đáy mơ hồ truyền đến thanh âm. Đế quốc vừa ra, ai dám tranh phong Phan Hảo mạnh nhất, thanh xuân không sợ trục mộng dương uy Phan Hảo đệ nhất, siêu việt giấc mộng, siêu việt bản thân, siêu việt đế khoa. Thanh âm dần dần lớn. Ngay từ đầu có chút hỗn loạn, kêu cũng không chỉnh tề. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều người gia nhập, thanh âm dần dần cả đủ, giống là có người đang chỉ huy. Những cái kia cho Tạ Uyển Uyển cố lên thanh âm bị ép tới. Phan Hảo hướng phía dưới đài nhìn lại, chỉ thấy nhìn trên đài càng ngày càng nhiều người gia nhập hò hét trợ uy trong đội ngũ. Những người còn lại nhưng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đế quốc học viện làm sao mập sự tình đột nhiên liền có thêm nhiều người như vậy hô cố lên, không phải huyên đệ. Ngươi mới vừa rồi còn cho Tạ Uyển Uyển cố lên đâu, làm sao thay đổi bất thường. Phan Hảo bị thanh âm này kịch liệt. Cấp tốc tỉnh táo lại. Điều khiển cơ giáp đứng lên. Đếm ngược biến mất. tranh tài. Tạ Uyển Uyển trước đó nhìn qua Phan Hảo tranh tài cũng không có gì sáng chói. Vừa rồi giao thủ cũng đúng là dạng này. Hắn người máy này nhìn qua xác thực bất phàm. Nhưng là hắn hoàn toàn khống chế không nổi. Nhưng là bây giờ đối đầu Tạ Uyển Uyển đáy lòng không ngừng chìm xuống dưới. Phan Hảo đã quen thuộc Dạ Thương, bắt đầu cùng Dạ Thương có ăn ý. Mới vừa rồi còn bị đuổi theo Phan Hảo, đã ầm ầm chiếm thượng phong, cuối cùng Tạ Uyển Uyển rơi vào hạ phong. Đấu trường hạ người xem cũng đi theo khẩn trương lên. Tiếng hô hoán cũng bị mất. Chú ý trên sàn thi đấu hai đạo cơ giáp lôi ra đến tàn ảnh. Các loại quang mang không ngừng lấp lóe. Dạ Thương công kích càng ngày càng chuẩn xác, độ linh hoạt cũng tăng lên rất nhiều. Quanh đấu trường hỏa diễm lan tràn. Tạ Uyển Uyển cơ giáp từ hỏa diễm bên trong trượt ra, đụng vào biên giới nguồn năng lượng che đậy dừng lại. Tạ Uyển Uyển thử đứng lên, có thể liên tiếp hai lần đều liền thành công. Đế khoa học viện học sinh khẩn trương gọi nàng. Đếm ngược đang từ từ nhảy. 7, 6. Tạ Uyển Uyển lần nữa thất bại. 2, 1. Đếm ngược về không. Trận đấu kết thúc. Bổn chàng đế quốc học viện Phan Hảo thắng. Ngao thắng đế quốc vạn tuế, tiếng hoan hô trong nháy mắt hướng thượng vân tiêu. Đế quốc học viện học sinh cao hứng, đế khoa học viện học sinh liền không có cao hứng như vậy. Tấm màn đen cái này đạp ngựa là tấm màn đen. Đế quốc học viện có phải là cắn thuốc lúc bắt đầu rõ ràng là Uyển Uyển chiếm thượng phong. Làm sao đằng sau hắn liền lợi hại như vậy, trước đó nhìn hắn cũng liền như thế. Căn bản là không có lợi hại như vậy. Cái này có tấm màn đen. Chúng ta đối với kết quả biểu thị không phục, đế khoa học sinh bắt đầu náo đứng lên. Đế quốc học sinh khẳng định không phục, hai bên kém chút trên khán đài đánh nhau. Tạ Uyển Uyển cũng đối kết quả đưa ra chất vấn. Tranh tài có chất nghi, phe tổ chức tự nhiên muốn giải quyết, Phan Hảo cùng Tạ Uyển Uyển đều được mời đến phòng họp. Thao! Các ngươi những người này không có chứng cứ không nên nói lung tung, nếu không phải dụng. Cái kia Phan Hảo làm sao có thể thắng, Phan Hảo làm sao lại không thể thắng. Liền các ngươi đế khoa lợi hại đúng không, các ngươi kích động như vậy. Là bị chúng ta nói chúng rồi à, đế quốc học viện cùng đế khoa học viện chính làm cho túi bụi. Đế khoa học viện hoài nghi Phan Hảo dùng cấm dược. Lúc này mới thắng tranh tài, đế quốc học viện cảm thấy đế khoa học viện há miệng nói bậy. Oan uổng người. Yên tĩnh phe tổ chức ra hiệu tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Phòng họp chia hai nhóm, riêng phần mình chiếm cứ một bên vị trí. Phe tổ chức người phụ trách kéo hạ y phục. Liên quan tới kết quả, đế khoa bên này vì cái gì đưa ra chất vấn, chúng ta hoài nghi Phan Hảo sử dụng cấm dược. Phan Hảo lúc ban đầu biểu hiện cùng cuối cùng một trận rõ ràng không phù hợp, trong tinh tế có chút thuốc có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát tiềm lực của con người, nhưng là tác dụng phổ cực lớn, cái này dược vật đều bị liệt là cấm dược. Tranh tài một khi sử dụng những thuốc này là muốn trách nhiệm hình sự. Ta không có sử dụng bất luận cái gì không thủ đoạn đàng hoàng. Phan Hảo không cần người khác mở miệng, mình đứng ra. Ngươi không có sử dụng không bình thường thủ đoạn, sao có thể đánh thắng Tạ Uyển Uyển? Phan Hảo trần chờ dưới không có lên tiếng. Nhưng hắn biểu hiện này ngược lại làm cho đối phương cảm thấy tâm hắn hư. Không dám nói rồi, đế khoa học viện khí thế lập tức đứng lên. Các ngươi đế quốc học viện thua không nổi. Dĩ nhiên dùng như thế bị ủi thủ đoạn, Phan Hảo biểu lộ khó coi. Ngươi nói chuyện chú ý điểm. Ta không có sử dụng dược vật, cái này ra một cách liền biết. Ta không ngại kiểm chắc kết quả tự nhiên không có vấn đề. Đế khoa bên kia vẫn là không phục, coi như không có dược vật cũng có những vật khác. Cũng không phải chỉ có dược vật mới có thể gian lận. Ngụy giáo sư tới. Đám người tránh ra một con đường, Ngụy giáo sư cùng Sơ Tranh từ phía sau đi tới. Đế khoa bên kia cũng có người phụ trách đuổi tới. Hai bên đánh cách đối mặt, cũng không có chào hỏi. Riêng phần mình đi hướng đội ngũ của mình. Tại đế khoa bên kia nổi lên trước đó, Ngụy giáo sư mở miệng trước. Phan Hảo có Sơ Nơi 6, lại có Vạn Hắc Xuân đại sư cơ giáp, thắng được trận đấu này. Có vấn đề gì? Cao Ngô Bách Xích Giả Thương Thương, Loạn Tảo Thu Tinh Lạc Hiểu Xương, xuất từ Vịnh Ngô Đồng giải thích. Cao lớn cây ngô đồng tại hoàng hôn hạ có thể tạo động trên trời hàn tinh. Phật lạc hiểu xương. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 109 chương 1090 tinh tế chỉ nam 40 tác giả. Mặt linh ngụy giáo sư vừa mới nói xong. Ồn ào phòng họp trong nháy mắt an tính lại. Vạn Hắc Xuân có ít người khả năng không biết là ai. Nhưng đế khoa bên kia người phụ trách biết. Vì đại sư này xuất phẩm cơ giáp. Chỉ có càng tốt hơn. Không có tốt nhất. Mà lại dơ nơ sáu chỉ cần biết lái cơ giáp người đều biết là cái gì. Chỉ là đế khoa vạn vạn không nghĩ tới. Đế quốc học viện lại có dơ nơ sáu còn cứ như vậy cho một học sinh sử dụng. Cái này đạp ngựa không phải hồ đùa giỡn sao, tranh tài sao có thể dùng dơ nơ sáu? Đế khoa người phụ trách nửa ngày mới lên tiếng. Biểu thị mình chất vấn. Cái này cùng sử dụng dược vật khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau. Dơ nơ sáu là tinh tế công khai có thể sử dụng. Ngụy giáo sư lễ phép tiếu tiếu, không phải vi phạm lệnh cấm vật. Đế khoa học viện giận các ngươi, cái này cùng gian lận khác nhau ở chỗ nào? Ngụy giáo sư trong lúc nhất thời thật đúng là không tốt phản bác, dù sao sử dụng dơ nơ sáu đúng là mượn dùng ngoại lực. Sơ tranh nhìn về phía phe tổ chức. Bình tĩnh hỏi. Quy tắc tranh tài có nói không thể sử dụng phe tổ chức bị điểm tên. Từ dơ nơ sáu trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Không có. Không có minh xác quy định. Phe tổ chức xem một lần quy tắc. Phát hiện không có cái nào đầu quy tắc có thể kẹp lại dơ nơ sáu. Dơ nơ sáu ở trong vũ trụ phân loại rất đặc biệt, cùng cái nào đều không dính dáng. Bọn họ chế định quy tắc thời điểm. Cũng không nghĩ tới. Có người sẽ ở tranh tài thượng sử dụng dơ nơ sáu. Sơ tranh hai đầu lông mày lãnh đảm. Đã không có. Vì sao không thể dùng đế khoa học viện? Cái này không công bằng sơ tranh. Có gì không công bằng? Các ngươi có. Cũng có thể dùng. Người nào cản trở lấy các ngươi rồi đế khoa học viện? Mẹ. Cũng là bởi vì bọn họ không có. A sơ tranh tiếp tục. Nếu là chính các ngươi không có. Còn không cho người khác dùng. Các ngươi lớn như vậy mặt đế khoa học viện. Sơ tranh liếc nhìn đế người của viện khoa học, còn có vấn đề gì đế khoa học viện? Tạ Uyển Uyển đứng ở phía sau. Bởi vì vừa rồi thua tranh tài. Sắc mặt hơi trắng bệch. Lúc này nhìn sơ tranh ánh mắt. Giống một cây đao. Sơ tranh lại từ đầu đến cuối đều không có liếc nhìn nàng một cái. Xác định không có vấn đề gì. Để ngụy giáo sư mang người rời đi. Đế người của viện khoa học cách này thiệt ngầm. Chỉ có thể đánh nát hướng trong bụng nuốt. Âm thầm mắng đế quốc học viện không muốn mặt. Chúng ta như thế thắng có phải là có chút. Không quá quang minh lỗi lạc. Từ phòng họp ra một ít học sinh có chút thấp thỏm. Sơ tranh từ bên cạnh bọn họ quá khứ. Bất kể thế nào thắng. Chỉ cần là hợp pháp hợp lý thủ đoạn. Đều là bản sự. Sơ tranh nói đến mặc dù không sai, nhưng là mọi người cũng không cần quá ỉ lại. Ngụy giáo sư nối liền lời nói. Bất quá lần này đế quốc học viện nếu có thể xoay người. Tin tưởng về sau dựa vào chính các ngươi. Cũng không phải là không được đế quốc học viện thua quá lâu. Mọi người đáy lòng giống như đã biết. Bất kể như thế nào đều sẽ thua, trên thái độ tiêu cực trực tiếp ảnh hưởng đến tranh tài. Chính như ngụy giáo sư suy nghĩ. Sau đó cấp cao tranh tài. Coi như vô dụng dơ nơ sáu. Cũng từ dĩ vãng dừng bước trước 10. Trực tiếp tiến vào trước 5. Đế quốc học viện sĩ khí trước nay chưa từng có tăng vọt. Đến đằng sau đoàn đội thi đấu thời điểm càng là cầm tới một cái thành tích tốt. Ngụy giáo sư bên ngoài cho chúng ta cố lên những là đó người nào à, trường học học sinh đi. Không thể nào. Hiện tại thời gian lên lớp A, làm sao có thể nhiều người như vậy? Ngụy giáo sư ngẫm lại còn giống như thực sự là. Vậy bên ngoài cố lên người từ đâu tới, quản hắn từ đâu tới? Bây giờ đối với bọn họ có lợi là được A. Ngụy giáo sư mấy ngày nay đi đường sinh phong. Gọi là một cái xuân phong đắc ý. Ngày này, sơ tranh vừa tới tranh tài hiện trường, thì có học sinh xông tới, ngụy giáo sư, ngụy giáo sư. Hắn không ở. Sơ tranh nói có việc xảy ra vấn đề rồi, học sinh kia mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vừa rồi đoàn đội tranh tài, trường học của bọn họ một học sinh chẳng biết tại sao đột nhiên đổ vào tranh tài trên đài. Kiểm tra kết quả nói là tinh thần lực sử dụng tới độ. Trừ cái đó ra cũng không có vấn đề khác. Hôm qua cũng có một cái dạng này. Bên cạnh học sinh nói, bất quá không phải chúng ta trường học. Đều là tinh thần lực sử dụng tới độ, người kia bây giờ còn chưa khôi phục. Sơ tranh ở bên cạnh tra xét hai người kia tranh tài, rất không khéo tranh tài đối tượng bên trong đều có Tạ Uyển Uyển. Buổi chiều tranh tài còn có Tạ Uyển Uyển, sơ tranh buổi chiều đúng giờ đi xem Tạ Uyển Uyển tranh tài. Đây là tổ ba người đoàn thể thi đấu. Đấu trường rất lớn. Nhưng là xuyên thấu qua màn hình có thể toàn phương vị quan sát đến đấu trường. Ngay từ đầu không có đặc biệt gì. Nhưng là theo thời gian chuyển rời. Sơ tranh phát hiện Tạ Uyển Uyển đối thủ đột nhiên xuất hiện trọng đại sai lầm. Sau đó liền bị đè lên đánh. Đến cuối cùng đổ xuống. Lần này cũng giống vậy. Có một người tinh thần lực sử dụng tới độ. Sau khi kiểm tra, trừ tinh thần lực sử dụng tới nhiều, không có bất kỳ cái gì mao bệnh. Ba người trùng hợp cầu thí trùng hợp, khẳng định là Tạ Uyển Uyển làm cái gì. Nhưng là Tạ Uyển Uyển đã làm gì sơ tranh suy nghĩ không ra, dự định đi buộc Tạ Uyển Uyển. Ngươi đang suy nghĩ gì, ngồi chỗ này hơn nửa ngày rồi. Cảnh Lan mang theo bình rượu tới. Ta muốn làm sao buộc. Sơ tranh kịp thời im tiếng, cùng Tạ Uyển Uyển tranh tài người đều xuất hiện tinh thần lực sử dụng tới độ. Cảnh Lan uống rượu động tác một trận, tinh thần lực sử dụng tới độ ăn bây giờ còn chưa khôi phục lại. Bất quá kiểm tra không ra những khác, liền nói là tinh thần lực sử dụng tới độ, người cũng hôn mê không có tỉnh. Hắn hỏi sơ tranh muốn tài liệu cụ thể, sau khi xem xong, sắc mặt có chút âm trầm. Phanh a, bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng nổ, tận lực bồi tiếp đám người thét lên. Cảnh Lan lôi kéo sơ tranh liền hướng mặt ngoài chạy. Chờ bọn hắn rời đi kia tòa nhà kiến trúc, đã nhìn thấy một không cơ giáp, chính công kích tới đám người. Sơ tranh, Tạ Uyển Uyển điên rồi sao, bên kia có cơ giáp ra ngăn cản Tạ Uyển Uyển. Thế nhưng là rất nhanh những cơ giáp kia dồn dập ngã xuống đất. Cảm giác kia tựa như là đột nhiên bị rút sạch năng lượng giống như. À, bên cạnh kiến trúc bị cơ giáp hỏa lực đánh xuống tới. Cơ giáp trong đám người tìm kiếm lấy cái gì, từ trong đám người nắm lên người đến, một lát sau lại đập xuống. Sơ tranh trông thấy đập xuống những người kia, rõ ràng đã mất đi hành động lực, mềm mại yếu đuối giống một khối vải rách. Sơ tranh ẩn ẩn cảm thấy không khí bốn phía làm nàng không thoải mái. Giống như có một cỗ hấp dẫn đưa nàng hướng bên kia dẫn dắt. Tinh thần lực cơ giáp tựa hồ từ trong đám người trông thấy nàng đột nhiên hướng phía bên này chạy tới. Ta thao như thế không bị cản trở hướng ta đến a. Sơ tranh đem Cảnh Lan hướng bên người bao quát, mang theo hắn hướng bên cạnh kiến trúc chạy. Cơ giáp tốc độ bao nhanh, thoáng qua liền đuổi kịp nàng. Sơ tranh đưa tay, ngân quang từ trên cổ tay thoát ra ngoài, quấn lên vi giáp chân. Sơ tranh kéo một phát tuyến, ngân tuyến kéo căng, cơ giáp bị lôi kéo lảo đảo nhào về phía mặt đất. Ầm ầm, dưới chân truyền đến chấn cảm, bốn phía có cơ giáp rơi xuống. Có thể là nhìn Tạ Uyển Uyển cơ giáp quẳng xuống đất, dồn dập tiến lên muốn chế phục nàng. Đừng đi qua, Cảnh Lan lệ xích một tiếng. Kết quả tiếng nói của hắn vừa dứt, dưới kia mấy bộ kỳ giáp liền bắt đầu té xuống đất.